tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 721 một trường chấn động tứ phương nói khoác không biết ngượng. Thanh Hoàng đế tê. Hơ. U. A. Tê. Tê. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Ánh sáng chấn động mạnh. Pháp lực vòng xoáy không ngừng mở rộng. Từ nơi này pháp lực trong nước xoáy. Bay vụt ra vô số thanh mang giải lụa. Toàn bộ thiên địa đều tựa như bị lôi kéo đi vào. Ầm ầm che trời bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mỗi một ngón tay ngưng luyện vô cùng pháp lực. Từng cái pháp lực cử long quấn quanh ở trên ngón tay. Dữ tợn. Rít gào. Nuốt chửng. Tu luyện tới lâm phàm cảnh giới cỡ này. Đã sớm không cần chiêu thức. Trong khi xuất thủ. Chính là võ đạo thần thông. Vạn pháp quy cảnh cô đồng vạn ngàn công pháp. Trong một ý nghĩ. Vạn ngàn công pháp cô đọng trong lòng. Xoạt. O. A. T. Nơ. A. Mơ. Ngón tay khuấy lên thiên địa. Pháp lực mạnh mẽ vòng xoáy. Chạm đến lâm phàm ngón tay trong nháy mắt nổ tung. Không có có một tia chống đối lực lượng. Lâm phàm năm ngón tay sờ một cái. Dường như nắm lấy toàn bộ thế giới giống như vậy. Đem tất cả toàn bộ nắm ở trong tay. Thanh Hoàng khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Hắn không thể tin được người trước mắt này. Dĩ nhiên đem chiêu thức của chính mình toàn bộ trấn áp. Làm sao có khả năng Thanh Hoàng kinh hãi đến sắc. Thân hình chuyển. Vạn ngàn thanh mang bắn mạnh ra. Hóa thành một tôn tôn Thanh Hoàng chi thần. Này từng vị Thanh Hoàng chi thần. Đều có thần thiên vị 4 tầng tu vi. Tổ hợp lại với nhau. Càng là hình thành một mới đại trận. Diệu dụng vô cùng thần uy cái thế. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói tất cả những thứ này đều là con cọp giấy. Không có gì không thể cho bản đế nằm xuống đi. Lâm Phàm lần thứ 2 đánh ra một trường. Vô số Thanh Hoàng chi thần không có bất kỳ sức phản kháng trong nháy mắt nổ tung. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ầm a. Mơ. Tị. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Hồ chi địa chấn động. Thanh Hoàng bị Lâm Phàm một trường đánh vào mặt đất. Toàn thân nứt toác. Máu tươi phân tán. Hừ, liền chút thực lực này cũng dám cùng bản đế kêu gào, định chính là tự tìm đường chết. Lâm Phàm một cước giẫm trên người Thanh Hoàng, biểu hiện miệt thị nhìn. A. Mơ. Tị. Hừ. To. Khắc này. Mọi người nổ tung. Từng cái không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ không nghĩ tới vô cùng mạnh mẽ Thanh Hoàng. Dĩ nhiên không là đối phương ba chiêu địch. Chuyện này làm sao dám để cho bọn họ tin tưởng. Thanh Hoàng dĩ nhiên thất bại. Sao có thể có chuyện đó. Thanh Hoàng nhưng là thần thiên vị bát trọng cường giả a. Thanh Hoàng tuyệt thế công. Càng là công pháp đính cấp. Đồng thời thiên địa thần đan càng là so với một loại thần thiên vị 8 tầng còn muốn mạnh hơn a. Khủng khiếp a. Này liền giấm ba to nhỏ đổi quật khởi tư thế, không thể chống đối a. Lúc trước không thế nào xem trọng mọi người, vào lúc này đã rõ ràng quật khởi là tất nhiên. Chỉ là này quật khởi hậu quả chính là gây ra ba cái cường địch. Cuồng Long tiểu đội cùng Kiếm Thần tiểu đội đến còn nói được, mấu chốt đúng là này Thanh Hoàng tiểu đội. Xúc sinh buông, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này. Vẫn duy trì bình tĩnh Thanh Hoàng đã không cách nào bình tĩnh. Bị người đạp ở dưới chân. Để hắn làm sao có thể nhẫn. Vẻ mặt cũng là vô cùng dữ tợn. Liễu Sắc Vi hai mắt phảng phất bùng nổ giống như vậy. Cả người đều sắp ngớ ngẩn. Vô cùng mạnh mẽ Thanh Hoàng. Giờ khắc này lại bị hắn đạp ở dưới chân. chuyện này quả thật không dám khiến người ta tin tưởng a. Muốn giết ta? Ha ha. Nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một mạng. Chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút. Ngươi nếu đối với bản đế động sát tâm. Như vậy thì không thể lưu ngươi. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh. Bản đế cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Không bằng như vậy. Bản đế liền đem ngươi thuần hóa làm nô. Cung bản đế điều động. Lâm Phàm cười nói. Chỉ là nụ cười này người ở bên ngoài xem ra, nhưng là khủng bố như vậy. Thuần hóa làm nô chuyện này quả thật so với giết Thanh Hoàng còn nghiêm trọng hơn a. Đúng đấy, cũng đã như vậy, người giám sát thế nào còn không có xuất hiện. Các ngươi nhìn đến rồi. Thủ hộ chi địa cấm chỉ pháp lực đấu nhau, khuấy lên thủ hộ chi địa, lẽ ra nên loại bỏ. Một trận uy nghiêm thanh âm phá không mà đến, vang vọng đất trời. Mọi người đang nghe nói như thế, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, người giám sát đến rồi vậy cũng tốt. Đồng thời nghe được đem này đuổi ra ngoài trong lòng cũng an định hạ xuống. Đem này một lời không hợp liền bắt đầu làm tiểu đội. Đuổi ra ngoài, cũng là đối với thủ hộ chi địa đông đảo tiểu đội phụ trách ạ. Hừ. Làm việc, há lại là ngươi một cái nho nhỏ người giám sát có thể quản sao? Lâm Phàm hai mắt sững sờ, thô bạo vinh váo, năm ngón tay trương mở, bắt thiên địa, cho ta hạ xuống. Lâm Phàm trong nháy mắt động thủ, năm ngón tay rót vào hư không, cứng rắn đem người giám sát từ trong hư không, mạnh mẽ bắt lấy ra ngoài. Làm càn người giám sát giờ khắc này giận. Hắn không nghĩ tới ở thủ hộ chi địa. Lại có như vậy cả gan làm loạn ra hỏa. Mọi người vây xem, nhìn thấy này Lâm Phàm đối với người giám sát động thủ cũng đều hoàn toàn không biết gì hơn. Điên rồi, cái này định là điên rồi a. Thí chủ lại đang tinh tướng. Thích Già Tôn giả nhìn một màn trước mắt, không khỏi thở dài. Mỗi một lần trọng đại tinh tướng việc đều bị Lâm thí chủ chiếm đoạt, để bần tăng không hề có một chút tiếng cơ hội. Đội trưởng thật là bá đạo, người giám sát cũng dám đánh. Chúng ta là a, chính là muốn như thế thô bảo a. Thời khắc này, ta đều muốn khóc. Lâm Phàm đem này người giám sát nắm ở trong tay. Nghiêng mắt. Chính là ngươi muốn đem bản đế đuổi ra ngoài hay sao? Bản đế cũng muốn hỏi một chút là ai cho ngươi đảm. Người giám sát không nghĩ tới ở thủ hộ chi địa vẫn còn có mạnh mẽ như thế hạng người, trong chớp mắt không khỏi giận. Thủ hộ chi linh lùng bắt người này. Ầm a. Mơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Bản bình tĩnh hư không. Đột nhiên chấn động lên. Từng cái màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Này là thủ hộ chi linh, mặc kệ tu vi rất mạnh, đều sẽ bị trói ở, cái tên này phải xui xẻo. Đúng đấy, mặc hắn tu vi cao đến đâu, không có khả năng giãy ra. Mấy ngàn năm trước, một tên thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Ở thủ hộ chi địa làm càn. Cuối cùng chính là bị thủ hộ chi linh cho hàng phục. Liền cơ hội phản kháng cũng không có. Từng cái màn ánh sáng dường như giải lụa, đem mọi người trói lại. Mà một cái lớn nhưng là hướng về Lâm Phàm kéo tới. Lâm Phàm nhìn những này thủ hộ chi linh, khẽ nhíu mày, này thủ hộ chi linh khí tức vô cùng quái dị. A, buôn đội trưởng cứu ta. Thí chủ, đây là cái gì ngoạn ý a? Bần tăng dĩ nhiên không động đậy được nữa. Thích Già Tôn giả bị trói vô, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có, cũng là say rồi. Này lớn thủ hộ chi linh, như cử long một loại lăn lộn, trong nháy mắt, đem Lâm Phàm trói lại. Để Lâm Phàm khiếp sợ chính là, mình bị trói lại. Dĩ nhiên không hề có một chút sức phản kháng. Thậm chí ngay cả pháp lực đều không thể vận chuyển. Như cùng là bị giam cầm. khuấy lên thủ hộ chi địa trật tự, tình tiết nghiêm trọng, thúc giục 10.000 đuổi ra ngoài. Người giám sát phẫn nộ quát, đối với cái này chờ làm càn hạng người, căn bản không thể nhịn được nữa. Ha ha, thời khắc này, Nhiếp Cuồng Long cùng Phong Vô Song đều nở nụ cười. Bị thủ hộ chi linh buộc chặt, không người có thể giãy ra. Đảm nhiệm thực lực ngươi thông thiên, lại có thể thế nào? Còn chưa phải là phải bị phạt. Đây là tự tìm a. Ở thủ hộ chi địa đều dám càn rỡ như thế, thật sự coi là để thiên hạ không thành. Nếu như có thể nhịn một chút, liền có thể vô hạn phong quang, nhưng là bây giờ, e sợ không chết cũng tàn tật. Lâm Phàm giờ khắc này tay chân không thể động đậy. Đột nhiên hít sâu một hơi. Thủ hộ chi linh, cho bản đế buông ra. Ngươi cũng biết bản đế là ai. Chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sơ? À. To. Tị. Hơ. To. Y. Khắc này. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Trong hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Ha ha. Người nọ là không phải choáng váng a. Dĩ nhiên để thủ hộ chi linh buông ra. Chẳng lẽ hắn không biết thủ hộ chi linh là công chính sơ? À. To. Dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Đấy, quả thật là người nhà quê a. Chỉ có một thân thực lực, liền vô pháp vô thiên. Lâm Phàm, ngươi đừng có nằm mộng, bị thủ hộ chi linh buộc chặt cũng đừng nghĩ buông ra. Nhiếp Cuồng Long cười lạnh nói. Người giám sát cười thầm trong lòng, muốn thủ hộ chi linh buông ra, trừ phi là thủ hộ giả đến. Có thể vừa lúc đó, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này không thể nào, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 722 bần tăng cho rằng không tê. Hộ chi địa thủ hộ chi linh. Ở thủ hộ chi địa hình thành thời gian nương theo mà sống. Nắm giữ linh trí. Lại có chức trách. Lâm Phàm này một cổ họng. Đúng là để xung quanh tất cả mọi người đều nở nụ cười. Cho rằng cái tên này vốn là trí trướng. Chỉ là trong chớp mắt này trong đó. Mọi người hoảng sợ phát hiện. Này thủ hộ chi linh dĩ nhiên thật sự buông lỏng ra. Sau đó còn như giống như du long. Thẳng tắp bồng bềnh ở Lâm Phàm trước mặt. Tại sao sẽ là như vậy? Thủ hộ chi linh làm sao có khả năng buông ra? Nhiếp Cuồng Long khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Mặt lộ vẻ không dám tin vẻ mặt. Phong Vô Song thấy cảnh này. Suýt chút nữa nhổ một bài nước miếng lão huyết. Đang nhìn đến tên ghê tởm này. Bị thủ hộ chi linh hàng phục sau khi. Phong Vô Song nội tâm tuy rằng phẫn nộ. Thế nhưng là hưng phấn gì thường. Nhưng hôm nay này thủ hộ chi linh nhưng đem cái tên này buông lỏng ra. Không thể á. Phong Vô Song hai con mắt đỏ bừng gào thét. Ha ha, Lâm Phàm cười lớn không ngừng. Này rời ạ, quả nhiên là như vậy. Lão già này đến cùng vẫn còn có chút nhân tính. Người giám sát không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó sắc mặt ngưng lại. Hắn đảo loạn thủ hộ chi địa trật tự. Thủ hộ chi linh trói lại hắn. Người giám sát được trao cho quyền lợi. Nếu có người vi phạm thủ hộ chi địa trật tự. Thêm thực lực mạnh mẽ. Liền có thể vận dụng thủ hộ chi linh. Nhưng là giờ khắc này không quản giam đốc giả như Hà Chỉ Huy. Này thủ hộ chi linh vẫn đứng nghiêm ở Lâm Phàm trước mặt. Không nhúc nhích chút nào. Ngược lại cũng đúng là kỳ quái. Chí trướng. Ngươi chớ kêu. Bản đế là ai? Bản đế nhưng là đội trưởng. Bản đế có thể là nhân tộc đại đế. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản đế. Định chính là si nhân nằm mơ. Từ nay về sau, còn có ai dám cùng làm càn? Thủ hộ chi linh, mau thả mọi người. Lâm Phàm hờ hứng giơ tay, nhẹ giọng nói. Ao ao a o, nơ a, sao lại thế này, đội trưởng là làm sao làm được. Thủ hộ chi linh dĩ nhiên nghe theo lời của đội trưởng, cái này thật bất khả tư nghị. Đội trưởng vạn tuế, vạn tuế. Thành viên giờ khắc này hưng phấn dị thường. Từng cái sắc mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ vốn cho là sẽ bị khu trục. Lại không nghĩ rằng đội trưởng lợi hại như vậy. Liền thủ hộ chi linh đều nghe chỉ huy. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội trưởng không hổ là đội trưởng trong lòng thần tượng A. Liễu Sắc Vi đôi mắt đẹp lưu chuyển. Người đàn ông trước mắt này. Khắp toàn thân tràn đầy thần bí. Nàng đến bây giờ đều muốn không hiểu. Thủ hộ chi linh làm sao sẽ nghe từ kẻ nhân loại này. Thủ hộ chi linh, hàng phục hắn. Người giám sát tức giận gào thét. Nhưng là dù cho hô ra cổ họng, thủ hộ chi linh vẫn không có nhúc nhích. Thật ngoan, Lâm Phàm đưa tay ra, dường như vuốt ba tuổi hài đồng đầu. Thủ hộ chi linh, thủ hộ chi địa tiên thiên chi linh. Thông minh dường như sáu tuổi hài đồng. Có một viên thuần khiết tâm. Hy vọng có người dẫn hắn đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Canh có hay không cùng thủ hộ chi linh thâm nhập giao lưu. Đúng thời khắc này, bảo vệ chi linh phảng phất bị Lâm Phàm vuốt ve rất là thoải mái, không khỏi run một cái. Mọi người thấy cảnh này, từng cái trợn to hai mắt, hãy cùng phảng phất như gặp phải duyệt. Mà Lâm Phàm giờ khắc này đi tới hoàn toàn sáng rực vô biên khu vực. Trong đó một cái mập phì món chính. Xa nhìn lên bầu trời. Cái kia manh manh trong ánh mắt. Tiết lộ vô hạn khát vọng. Bên nơ. Gơ. To. A. Y. T. H. U. Dơ. Quy. Quy. Hổ chi linh. Hàng phục người này. Thủ hổ chi linh. Người giám sát bây giờ nhanh muốn qua đời. Đã từng có thể chỉ huy thủ hổ chi linh. Dĩ nhiên không nghe theo chỉ huy của mình. Chính mình nhưng là được thủ hộ phú dư quyền lợi a. Đừng thủ hộ chi linh. Giờ khắc này Lâm Phàm khôi phục lại. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hơi nhấp ngón tay. Thủ hộ chi linh. Bắt cái này kiểu cách tiện nhân. S. O. A. Quy. Quy. T. H. A. O. Quang lấp lóe. Thủ hộ chi linh dường như lao nhanh cử long giống như vậy. Trong nháy mắt. Đem người giám sát trói lại. Thậm chí ngay cả một cái ngón tay cũng không thể động đậy. A, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Người giám sát sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị thủ hộ chi linh trói lại. Đây chính là xưa nay chuyện không có phát sinh qua a. Chung quanh đông đảo tiểu đội. Trong mắt tiết lộ ra từng trận không dám tin vẻ mặt. Người này rốt cuộc là ai? Này thủ hộ chi linh làm sao sẽ nghe lời từ hắn? Làm sao, không biết ngươi còn có biện pháp gì? Lâm Phàm hai tay ôm vai cười nhìn người giám sát. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Người giám sát điên nhìn Lâm Phàm. Hắn không biết thủ hộ chi linh làm sao sẽ không nghe theo chỉ huy của hắn. Ha ha! Yêu pháp! Bản đế chính là tránh nghĩa sứ giả. Vì lẽ đó giống ngươi này loại yêu ma rùa quái. Tự nhiên không thể chỉ huy thủ hộ chi linh. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về Thanh Hoàng đi đến. Đi tới Thanh Hoàng trước mặt. Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ Thanh Hoàng cái kia trắng hếu khuôn mặt. Ta Thanh Hoàng a, ngươi làm sao a? Có muốn hay không cho ngươi gọi người? Thanh Hoàng gương mặt khiếp sợ. Đồng thời nội tâm thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ không địch lại người này. Vô liêm sỉ, ngươi muốn thế nào? Thanh Hoàng tức giận gào thét. Dù cho hắn là thần thiên vị tám tầng thiên địa thần đan cảnh. Trong một ý nghĩ. liền có thể khôi phục thương thế. Thế nhưng trong cơ thể có một cổ cuồng bạo pháp lực, không ngừng lôi xé thân thể của hắn. Mà hắn biết tất cả những thứ này đều là trước mắt tên khốn kiếp này làm ra. Bản đế đương nhiên. Lâm Phàm giữ lời nói. Nói giết cả nhà ngươi. Chắc chắn giết cả nhà ngươi. Bây giờ nói phải đem Thanh Hoàng giáo huấn thành nô bộc. Cái kia tất nhiên đem giáo huấn thành nô bộc. Nhưng này thời gian. Một đạo thần niệm truyền vào Lâm Phàm trong đầu. Người ngoài căn bản là không có cách biết được. Ta ngoan đổ nhi gần như là tốt rồi. Lâm Phàm trợn tròn mắt, cuối cùng gật gật đầu. Hắn biết mình có thể chỉ huy thủ hộ chi linh chính là dựa vào Phong Khinh Tử cái này lão đầu. Bây giờ lão đầu lên tiếng. Còn có thể có biện pháp gì? Ai để mình bây giờ là người khác đồ đệ ăn nhờ ở đậu đau, ai có thể rõ ràng a? Mà Phong Khinh Tử giờ khắc này cũng là bất đắc dĩ. Mình rốt cuộc là tìm đồ nhi. Hãy tìm chuyên gây rắc rối a. Này rời ạ vừa đến thủ hộ chi địa. Liền gây ra chuyện lớn như vậy. Hoàn toàn chính là không cho người ta đường sống a. Bất quá Phong Khinh Tử cũng nhìn thấy chính mình đồ nhi này một cái ưu điểm. Vậy chính là có giáo không loại. Một quy tắc toàn thu. Tiểu đội quy tắc là hắn quyết định. Liền là hy vọng cường giả mang thực lực nhỏ yếu cộng đồng phát triển. Mà thành quả ngược lại cũng không tồi. Nhưng là phát triển đến bây giờ. Tình huống nhưng phát sinh ra hóa. Người nhỏ yếu không tiểu đội thu nhận giúp đỡ. Mà cái kia chút cường đại tiểu đội trong đó thành viên đều là cường giả. Tình huống này. Phong Khinh Tử cũng là không thể làm gì. Bây giờ Lâm Phàm xuất hiện. Đúng là để Phong Khinh Tử thấy được hy vọng. Chỉ là ngay vừa mới rồi. Hắn cảm giác mình đổ nhi này. Lại có thể cùng thủ hộ chi linh câu thông. Nguyên bản Phong Khinh Tử muốn tra xét một phen. Nhưng phát hiện thủ hộ chi linh mở ra cấm chế. Đem thần thức ngăn cách ở bên ngoài. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá theo Phong Khinh Tử nên không có chuyện gì. Thủ hộ chi linh chính là tiên thiên chi linh. Nội tâm thuần khiết. Bất kỳ gian trá việc. Đều chạy trốn không ra con mắt của hắn. Chính mình đổ nhi này muốn hàng phục thủ hộ chi linh. Đó là càng thêm chuyện không thể nào. Chú tiểu nhân bản đội trưởng phải đem cái tên này giáo huấn thành nô bộc. Các ngươi có hay không đề nghị? Lâm Phàm giờ khắc này đứng lên, sau đó nhìn về phía mọi người. Thành viên tự nhiên không thể nào biết Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng. Mà khi nghe đến đem Thanh Hoàng giáo huấn thành nô bộc, mỗi một người đều vô cùng kích động. Không có nói nhị, nếu như đem Thanh Hoàng giáo huấn thành nô bộc, vậy thật quá ngang ngược. Đúng đấy, chúng ta thật sự là quá cường đại. Thanh Hoàng làm nô bộc, đây là cả đời cũng không dám tưởng tượng a. Thích Già Tôn giả nguyên bản cũng muốn gật đầu đồng ý. Dù sao đây chính là một cái bá đạo a. Có thể trong chớp mắt, Thích Già Tôn giả phát hiện Lâm thí chủ cái kia trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tin tức. Nội tâm đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt không đúng, định có gì dạng. Thích Già Tôn giả mắt quan sát bát phương. Tâm như linh lùng. Đối với Lâm thí chủ muốn thả bom. Hơi hơi vừa nghe. Liền có thể biết hôm nay ăn cái gì. A-di-đà Phật bần tăng cho rằng không thể. Thời khắc này Thích Già Tôn giả đứng dậy nói rằng. Trong chớp mắt, vạn ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thích Già Tôn giả. Con lừa chọc, làm sao không thể? Lâm Phàm mừng thầm trong lòng. Người hiểu ta con lừa chọc vậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 723 ngươi ngay cả nô bộc tư cách cũng không cơ. O. T. H. I. Già Tôn giả biểu hiện đổi. Vừa sải bước ra. Ánh mắt hướng về Lâm Phàm vẩy một cái. khóe miệng cười yếu ớt. Ở đây trọng yếu thời khắc, chỉ có bần tăng mới rõ ràng ngươi a. Lâm Phàm cả người run lên, cảm giác con lừa chọc mới vừa ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Thí chủ, bần tăng cho rằng này Thanh Hoàng không có tư cách thành vì chúng ta nô bộc. Thích Già Tôn giả không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là hung hăng làm mất mặt a. Thanh Hoàng là bực nào cường giả? Thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh, đồng thời còn là thủ hộ chi địa, 3 vị trí đầu đội mạnh đội trưởng, vứt bỏ hết thầy không nói, nếu như đem giáo huấn thành nô bộc, đó là nở mày nở mặt a. Mọi người có chút kinh ngạc, bất minh đội phó đây là ý gì, cường đại Thanh Hoàng làm sao không đủ tư cách đây? Có ý gì? Lâm Phàm làm bộ không hiểu, nghi ngờ hỏi. Đội trưởng, chúng ta cái kia là bực nào tồn tại? Đó là trấn áp lôi đình quân vương tồn tại. Hơn nữa còn gánh chịu thiên đại gánh nặng. Này Thanh Hoàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng từ mỗi bên phương diện đến xem, không vào được mắt a. Thích Già Tôn giả nói rằng. Thành viên vừa nghe, không khỏi ngẩng đầu lớn ngực, từng cái tự hào cực kỳ. Thanh Hoàng nối liền làm nô tài tư cách cũng không có. Vậy bọn họ có thể trở thành thành viên, đó không phải là vô thượng vinh dự? Nơ, ngược lại có chút đạo lý, nếu như vậy thì thôi. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thanh Hoàng. Lần này coi như ngươi số may. Bởi vì ngươi quá yếu, không vào được mọi người mắt. Sau đó con mắt vừa sáng một chút. Người nào có thể trêu chọc, người nào không thể chọc, trong lòng được có cách đo đếm. Thanh Hoàng vừa nghe đột nhiên một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới mình bị này lần nữa làm nhục. Lâm Phàm nhìn bốn phía, mọi người chung quanh yên lặng không nói, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Sau đó vung tay lên. Đi. Người giám sát tức giận gào thét, toàn thân bị thủ hộ chi linh trói lại, căn bản không thể động đậy. Thế nhưng đối với thời khắc này tình huống, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ào ào á, to, mơ, to, quy, quy, y. Người ngẩng đầu lớn ngực, mênh mông cuồn cuộn, mọi người nhường ra một lối đi. Đối với hung hăng, bọn họ là thật sự đã được kiến thức. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, sau này ở thủ hộ chi địa chính là một cái cường đại tiểu đội, không phải dễ trêu như vậy. Liền Thanh Hoàng đều thua, còn có cái nào cái tiểu đội có thể trấn áp? Không biết Hồng Hoang tiểu đội làm sai, ta nhìn coi như là Hồng Hoang tiểu đội cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khí hậu đã thành không cách nào dung chuyển. Thanh Hoàng trong mắt lập lòe lửa giận, ngẩng mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng không cam lòng. Mà trong mắt của mọi người, Thanh Hoàng cũng là quá đáng thương. Chỉ trong một buổi, mất hết mặt mũi, sau này còn mặt mũi nào mặt ở thủ hộ chi địa mang theo a? Nhiệm vụ quảng trường Việt còn như bão táp giống như vậy, phân tán bốn phía. Trong thời gian ngắn ngủi, thủ hộ chi địa tất cả mọi người biết rồi. Bọn họ không biết này rốt cuộc là làm sao nhô ra. Liền Thanh Hoàng, Cuồng Long tiểu đội, Kiếm Thần tiểu đội đều tổn hại ở trong tay. Nay đối với mọi người mà nói, thật sự là một cái nổ tính sự kiện lớn a. Tiểu tử ngươi, sau đó đừng chơi như vậy. Phong Khinh Tử tìm tới Lâm Phàm. Đối với chuyện này, hắn chính là bất đắc dĩ. Đồ đệ này thật sự là quá sẽ gây chuyện. Bất quá đối với Phong Khinh Tử tới nói, chuyện này để hắn có chút chấn kinh rồi. Thanh Hoàng tư chất không sai, nhưng là liền đồ đệ mình ba chiêu đều không địch lại, ngược lại cũng đúng là có chút kinh khủng. Lão đầu, ngươi còn xá ra được a? món đồ gì cũng không cho. Còn có thể xem như là một sư tôn sao thần hải. Lâm Phàm cùng Phong Khinh Tử đối lập, lộ vẻ có chút không quá cao hứng. Đỗ Nhi, này thì không đúng. Ngươi mình không phải là nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân sao, sao bây giờ lại trách ta tới? Phong Khinh Tử cười nói, ta đi. Lão đầu, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi hại ta. Này hai chiếc nhẫn chứ vật, món đồ gì cũng không có. Lâm Phàm nói rằng. Phong Khinh Tử cạn cười một tiếng. Ta khi nào đã nói trong nhẫn chứa đồ có đồ vật sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm không lời nào để nói. Lần này, xem như là bị này lão đầu cho hãm hại chủ. Bất quá cũng còn tốt. Còn có chút lương tâm. Biết ở tình huống đó bên dưới, cho mình đến chút mặt mũi. Bây giờ ngươi cũng thành lập tiểu đội. Cũng nên có một doanh trại. Lấy ngươi bây giờ điểm cống hiến, căn bản không khả năng có mình nơi đóng quân. Bất quá lão phu thân là sư tôn của ngươi, tự nhiên được cho ngươi điểm chỗ tốt, liền đưa ngươi một cách nơi đóng quân. Phong Khinh Tử vung tay áo một cái, một vệt sáng bay tới. Cảm tạ sư tôn. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, nhìn lệnh bài trong tay. Sư tôn, không đến điểm bảo bối gì đó lại tiện nghi không chiếm là người ngu. Bây giờ vào lúc này, Lâm Phàm đúng là muốn hết sức kiếm lời một bút. Ai nha, vi sư đầu có chút đau, được đi về nghỉ, ngươi tự lo lấy, không cần nghĩ đọc vi sư. Phong Khinh Tử vừa nghe thấy lời ấy, lập tức đỡ đầu, sau đó khoát tay áo một cái, lập tức rời khỏi nơi này. Lâm Phàm thở dài, hãm hại hàng. Thí chủ, chúng ta nên đi nơi nào? Thích Già Tôn giả hỏi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, quơ lệnh bài trong tay, đi, chúng ta đi mình nơi đóng quân. Đến rồi nơi đóng quân sau khi, Lâm Phàm nhìn chung quanh xấu cảnh đúng là hài lòng gật đầu. Bây giờ ở đây thủ hộ chi địa, Lâm Phàm cũng phải làm một phen. Điểm cống hiến có thể đổi đồ vật. Đối với Lâm Phàm tới nói, ngược lại cũng không tồi. Duy chuyện cần làm chính là kiếm lấy điểm cống hiến. Để tất cả thành viên tập hợp, chúng ta muốn làm một đại sự. Lâm Phàm phân phó nói. Được rồi đội trưởng. Triệu Tiểu Mao xem như là Lâm Phàm thiếp thân tiểu đệ, nghe được có đại sự muốn làm, tự nhiên là kích động vạn phần. Nơi đóng quân trên quảng trường, hơn 100 tên thành viên có thứ tự bất loạn đứng ở nơi đó. Lâm Phàm đứng ở trên đài cao, Thích Già Tôn giả làm bạn ở một bên. Lâm Phàm nhìn bây giờ lần đầu gặp gỡ kích thước tiểu đội, ngược lại cũng đúng là thỏa mãn gật đầu. Các thành viên mắt nhìn không chớp Lâm Phàm. Đứng ở trên đài cao người kia, có thể là trong lòng bọn họ thần tượng đội trưởng A. Bây giờ gia nhập, đối với bọn họ tới nói, đó là vô cùng vinh quang A. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Thành lập, chúng ta cũng phải làm một ít đại sự. Lấy Triệu Tiểu Mao dẫn đầu, đi nhận chức ở quảng trường, nhận nhiệm vụ. Chỉ cần là địa cấp trở lên, toàn bộ nhận. Chúng ta muốn ôm đồm tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ. Thành viên hô to một tiếng, từng cái hứng thú đắt đỏ. Tốt, ngày mai bắt đầu, chúng ta chính thức xuất phát. Đồng thời các ngươi cũng nói cho các ngươi người ở bên cạnh. Cửa là bọn họ mở ra mở. Gia nhập đi tới nhân sinh đỉnh cao. Lâm Phàm liền phải lớn mạnh, còn cái gì cường giả không cường giả. Đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không phải chuyện này. Coi như mạnh hơn, còn có thể có chính mình mạnh mẽ hay sai, coi như là một tên rác rưởi, Lâm Phàm cũng có thể đem dạy dỗ thành thiên tài. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 724 Hồng Kinh Thiên ngày mai nhiệm vụ quảng trường phi thường náo nhiệt. Đại đa số sinh linh cũng đang thảo luận ngày hôm qua nổ tính. Bất quá đối với càng nhiều hơn sinh linh tới nói. Chuyện kia không có tận mắt nhìn thấy. Ngược lại cũng đúng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn mọi người thảo luận như vậy hừng hực. Cuối cùng cũng tin là thật. Các ngươi nhìn những người kia, mặt thật kỳ quái a. Nhân vật trên quảng trường thật sự mọi người. Nhìn thấy xa xa. Một đám mặt đỏ trắng lam luôn phiên dường như áo da sinh linh đi tới. Cũng là tò mò nói rằng. Đó không phải là trang phục sao không sẽ là ngày hôm qua cường đại tiểu đội đi. Đó là dĩ nhiên. Hôm qua ngày ta nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Không chỉ có đội trưởng mạnh mẽ. Liền nối liền thành viên cũng vô cùng mạnh mẽ a. Cho dù là cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội liên thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ a. Nhường tới nhận chức ít, không quá quan trọng nhân sĩ kính xin làm phiền nhường một tí. Triệu tiểu mao giờ khắc này ngẩng đầu lớn ngực tràn đầy tự tin cả người đều cảm giác bay. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm a. Cái kia chút xếp hạng trước. Tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua mọi người. Đột nhiên nhường ra. Dưới cái nhìn của bọn họ. Này thật sự là quá cường đại. Căn bản không có thể đối đầu a. Nhanh tránh ra. Nhận nhiệm vụ. Để cho bọn họ trước tiên lính. Bằng cái gì a? Nơi này chính là thủ hộ chi địa. Người người bình đẳng. Liền coi như bọn họ ở mạnh mẽ lại có thể thế nào. Nếu là dám động thủ. Người giám sát cũng sẽ không tha bọn họ. Được chưa, hôm qua ngày người giám sát đều. Còn tha cho cái giám a. Chính xác 100%. Mọi người mênh mông cuồn cuộn đi tới nhiệm vụ trước. Triệu tiểu mao xung quanh lông mày vểnh lên, nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhận em gái nhìn những người trước mắt này. Trên mặt cũng là lộ ra một tia dị dạng. Nàng nhận được thông báo. Nhận nhiệm vụ. Không cần đặt cọc. Nay đối với em gái tới nói. Thủ hộ chi địa vẫn đúng là chưa bao giờ có như vậy ngoại lệ a. Làm mọi người rời đi sau khi. Mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn tới nói. Thật sự là quá kinh khủng. Bất quá càng nhiều người nhưng là muốn gia nhập. Bởi vì mạnh mẽ. Bọn họ rõ như ban ngày. Nếu như có thể gia nhập, như vậy nhưng là có một bảo đảm. Có thể vừa lúc đó, một chàng thốt lên truyền đến. Cái gì địa cấp trở lên nhiệm vụ cũng bị mất một tên sinh linh sắc, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Vừa đem hết thảy địa cấp nhiệm vụ đều nhận. Nhiệm vụ em gái cũng là bất đắc dĩ nói. Tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên gặp phải, định chính là cầm thú A. Tại sao lại như vậy? Nhiệm vụ cũng không có. Vậy chúng ta còn có thể làm gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đấy. Coi như ở mạnh mẽ. Không có khả năng đem nhiệm vụ toàn bộ nhận A. Bọn họ sắp tới sai ai. Vậy trước tiên nhận địa cấp trở xuống nhiệm vụ. Chờ 2 ngày sau. Nhiệm vụ đã đến giờ. Ở tới đón lấy. Mà tin tức này rất nhanh truyền đến các đại tiểu đội trong tay. Này thật sự là hơi quá đáng. Bọn họ không có gì coi chính mình là thần hay sơ. A. O. H. I. E. N. Tại lại có thể thế nào? Bây giờ thủ hộ chi địa chỉ có Thanh Hoàng tiểu đội ở. Mà Thanh Hoàng lại bị trấn áp. Cũng không biết hiện ở đi nơi nào. Chỉ có chờ Hồng Hoang tiểu đội đã trở về. Bọn họ đây là ở gây nên nhiều người tức giận thật sự là đáng ghét. Thanh Hoàng khi biết tiểu đội hành động sau khi. trong mắt lập lòe từng tia sắc mặt giận dữ. Sau đó bất động thanh sắc rời khỏi nơi này. Giờ khắc này trên quảng trường, Lâm Phàm dẫn sắc chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 300 món địa cấp nhiệm vụ. Độ khó khác nhau. Bất quá theo Lâm Phàm đến cũng đều còn có thể. 2 ngày. Hoàn thành 300 một nhiệm vụ. Theo người khác. Định chính là không thể. Thế nhưng theo Lâm Phàm. Cũng có thể thử một lần. Thí chủ, chúng ta có phải hay không đùa lớn rồi. Này 300 một nhiệm vụ, có thể muốn đòi mạng nữa à? Thích Già Tôn giả nói rằng. Thích Già Tôn giả giờ khắc này thật không biết nên nói cái gì. Đây chính là 300 món địa cấp nhiệm vụ. Cho dù là đơn giản một nhiệm vụ. Phải đối mặt cường giả đều là thần thiên vị 5 tầng trở lên. Nếu như chỉ là một kiện. Thì cũng chẳng có gì. Dù sao tiện tay liền có thể trấn áp. Thế nhưng này 300 một nhiệm vụ ở 2 ngày hoàn thành. Căn bản là chuyện không thể nào. Không thử một lần, ai biết được. Lâm Phàm cười nói. Vừa lúc đó quảng trường màn ánh sáng khẽ chấn động. Hồng Hoang tiểu đội đã trở về. Nhìn dáng dấp Hồng Hoang tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Hoang tiểu đội nhận nhưng là thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ A. Có liên quan với Thiên Hàn quân vương A. Bây giờ Hồng Hoang tiểu đội trở về. Không phải là nói Hồng Hoang tiểu đội đã đem Thiên Hàn quân vương cho trấn A. B. H. A. Hạ. Có trò hay để nhìn. Không có nghĩ tới cái này. Cùng Hồng Hoang tiểu đội chạm mặt. Trong chớp mắt trên quảng trường bầu không khí vì đó ngưng lại. Giờ khắc này, Lâm Phàm dừng bước, mà ở Lâm Phàm trước mặt cũng xuất hiện một đám người. Đám người kia khí tức tuy rằng nội liếm. Thế nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được đám người kia trên người tản mát ra khí tức cường đại. Hồng Hoang tiểu đội đội trưởng, Hồng Kinh Thiên là thủ hộ chi địa cường giả số 1. Thời khắc này Hồng Kinh Thiên áo choàng theo gió phiêu lãng. Ánh mắt ác liệt. Uy vũ bất phàm. Mỗi đi một bước đối với bất kỳ người nào tới nói. Đều như một tòa đại sơn phả vào mặt. Không chỉ có Hồng Kinh Thiên khí tức kinh người. Liền ngay cả Hồng Hoang tiểu đội thành viên. Mỗi một người đều không tầm thường. Tu vi thấp đều là thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh. Này ở thủ hộ chi địa, nhưng là một cái quái vật khổng lồ a. Tất cả mọi người nín thở, bọn họ không biết nếu như cùng Hồng Hoang tiểu đội đụng vào nhau, cái kia là bực nào tình cảnh. Hồng Kinh Thiên thả ta. Giờ khắc này một đạo tiếng sống giận dữ truyền đến, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Đó là Thiên Hàn quân vương. Bây giờ Thiên Hàn quân vương vô cùng thê thảm. Hai tay bị chém. Miệng vết thương quấn vòng quanh một tầng pháp lực. Những pháp lực này phảng phất là ở áp chế Thiên Hàn quân vương. Nhưng không cách nào đoạn chi sống lại. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. To. Kinh Thiên lạnh rên một tiếng. Trong miệng chợt bộc phát ra một đạo tản ra kim quang dấu ấm. Này dấu ấm không ngừng xoay tròn. Rót vào đến Thiên Hàn quân vương thân thể. Ầm a. Mơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Trận tiếng nổ mạnh vang lên từ Thiên Hàn quân vương trong cơ thể truyền đến. Trong chớp mắt Thiên Hàn quân vương khí tức uể oải, phảng phất bị trọng thương. Lúc này Hồng Kinh Thiên dừng lại ở Lâm Phàm bên người. Sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm hơi nhấc đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười cùng này Hồng Kinh Thiên nhìn nhau. Trong chớp mắt, một cổ khí tức cường đại từ trên người hai người tản ra. Mọi người thời sắc, phảng phất thiên quân lực lượng đè ở trên người giống như vậy. Từng cái sắc mặt trắng bệch, phảng phất thở không. Các ngươi nói cái tên này ở đội trưởng khí thế dưới kiên trì bao lâu? Hồng Hoang tiểu đội một tên quyến rũ nữ tính thành viên thú vị nhìn Lâm Phàm nói rằng. ba hơi thở đi. Ta nhìn không hẳn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai khí tức của người càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó như nói xong rồi giống như vậy. Hai khí tức của người dần dần tiêu tan. Còn đối với Hồng Hoang tiểu đội mọi người mà nói. Nhưng cũng không dám tin tưởng. Bọn họ không có nghĩ tới tên này. Dĩ nhiên một chút chuyện cũng không có. Phảng phất không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi chính là Thanh Hoàng trong miệng nói Lâm Phàm. Hồng Kinh Thiên âm thanh vang dội, không giận tự uy, âm thanh truyền tới Lâm Phàm trong tai như từng trận oanh lôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Thực lực của ngươi không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủ hộ chi địa từ ta Hồng Hoang tiểu đội tỏa trấn. Nếu như ngươi an phận một chút bình an vô sự." Nếu như Hồng Kinh Thiên lạnh lùng nói. Mọi người nghe nói như thế, từng cái mừng rỡ trong lòng, nhìn tới vẫn là phải dựa vào Hồng Hoang tiểu đội a. Đầu gió ra to lớn như thế, nếu như không đánh ép chèn ép, vẫn đúng là không xong rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 725 kẻ thù tìm tới cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. A. T. H. Y. Chủ. Cái tên này thật giống rất chảnh a. Thích Già Tôn giả lặng lẽ nói rằng. Nơ, ta cũng nhìn ra rồi. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả châu đầu ghé tai nói rằng. Đối với cái này Hồng Kinh Thiên, Lâm Phàm còn thật không biết là ai. Nếu như không phải quần chúng vây xem thuận miệng nói, còn thật không biết hắn gọi Hồng Kinh Thiên. Mọi người thấy Lâm Phàm bị Hồng Kinh Thiên nói không dám thở mạnh, cũng đều nở nụ cười. Xem ra còn có chút mắt đầu kiến thức a. Biết Hồng Hoang tiểu đội Hồng Kinh Thiên lợi hại a. Chỉ là để mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Lâm Phàm trực tiếp đánh đoạn Hồng Kinh Thiên. Vừa sải bước trước. Khí tức tăng vọt. Âm thanh bá đạo. Đừng nói với bản đế nhiều như vậy phí lời. Sau hai ngày. Nhiệm vụ trên quảng trường gặp. Lâm Phàm vung tay lên. Đem mọi người thu vào động thiên. Bây giờ vào lúc này. Nếu như cùng Hồng Hoang tiểu đội quần ẩu lên lời. Tất bại. Hồng Hoang tiểu đội thành viên. Thực lực bản thân ở cái kia. Coi như là không vận dụng pháp lực. Đó cũng là quái vật hình người. Coi như là có linh khí hộ thân. Cũng không định là Hồng Hoang tiểu đội đối thủ. Bất quá chờ sau khi trở về tình huống nhưng là khác rồi. Trong nháy mắt. Lâm Phàm rót vào màn ánh sáng, mất không ẩn không còn hình bóng. A, mơ, tê, dơ, e, nơi quảng trường mọi người vào đúng lúc này hoàn toàn nổ. Vừa hắn nói cái gì hai ngày sau chẳng lẽ là muốn cùng Hồng Hoang tiểu đội khai chiến không thành. Điên rồi, ta nhìn định là điên rồi, đây chính là Hồng Hoang tiểu đội A. Hồng Kinh Thiên sắc mặt ngưng lại. Cũng không có nghĩ đến sẽ có tiểu đội dám to gan cùng Hồng Hoang tiểu đội hạ chiến thư. Liền ngay cả Hồng Hoang tiểu đội cái kia chút thành viên giờ khắc này cũng không khỏi cười lên. Ha ha, này thật sự là quá khôi hài. Can đảm lắm a, bất quá cũng phải nhìn có hay không thực lực này. Vừa vặn, lần này trấn áp Thiên Hàn quân vương. Chúng ta nghỉ ngơi sau khi cũng có thể có chút vui. Ngẫm lại cũng không biết bao lâu chưa cùng những tiểu đội khác đại chiến qua. Đã 30 năm. Từ khi chúng ta Hồng Hoang tiểu đội ngồi chắc thủ hộ chi địa tiểu đội thứ sau khi. Liền cũng không còn những tiểu đội khác dám to gan khiêu khích Hồng Hoang tiểu đội. Đúng đấy, thời gian qua thật vẫn nhanh ngơ a. Thành viên khi tiến vào động thiên thời gian, mỗi một người đều bị tình cảnh trước mắt cho chấn động kinh trụ. Đội trưởng Đồng Thiên dĩ nhiên là bộ dáng này thật là đồ sộ. Đúng đấy, các ngươi nhìn có sinh linh, đây là đem Đồng Thiên tu luyện tới cực hạn mới có hiện tượng A. Cùng đội trưởng Đồng Thiên đem so sánh đứng lên, ta Đồng Thiên là nhỏ bé như vậy à? A-di-đà Phật! Các vị là tới đón bị điện giật trị liệu sao? Giờ khắc này Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương bồng bềnh mà đến. Nhìn thấy những sinh linh này không khỏi lộ ra sán lạn nụ cười. Đã lâu không có dạy dỗ. Đúng là bịt Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương có chút không chịu. A-di-đà Phật, bần tăng Thích Già Tôn giả, không biết đại sư quý tính. Ở Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương xuất hiện một khắc đó, Thích Già Tôn giả liền cảm nhận được một luồng vô biên Phật lực phả vào mặt. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương nhìn thấy Thích Già Tôn giả, thời sáng mắt lên. Hắn chính là vẫn muốn Thích Già Tôn giả độ hóa thuật a. Nếu như có thể học được độ hóa thuật như vậy, chính mình là có thể lên cấp, trở thành giáo hóa vương Phật. Trong chớp mắt, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cùng Thích Già Tôn giả lẫn nhau đối diện, miệng niệm Phật hiệu, tiến hành chiều sâu giao lưu. Lâm Phàm đã để hai đại nguyên thần phân thân từng người hành động, còn bản thể nhưng là dẫn dắt mọi người. Nếu như đem những nhiệm vụ này toàn bộ hoàn thành, lẽ ra có thể có ngàn vạn điểm cống hiến. Khi đó, nhưng là một buổi giàu có, muốn hối đoái cái gì đều có thể đổi. Cho tới bây giờ, Lâm Phàm còn chưa từng xem thủ hộ chi địa có thể hối đoái những thứ gì. Trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Chỉ xích thiên nhai chớp mắt hàng trăm, hàng ngàn dặm. Làm Lâm Phàm đem mọi người từ động thiên thả ra, Thích Già Tôn giả đúng là thở dài. Thí chủ, không nghĩ tới ngươi động thiên lại có Phật Pháp cao thâm như vậy hạng người. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương hoàn toàn đem Thích Già Tôn giả chiết phục. Con lừa chọc. Ngươi cùng Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đã gặp mặt? Lâm Phàm sững sờ. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương không sẽ là đem Thích Già Tôn giả cho dạy dỗ đi. Bần tăng đã thấy qua. Trò chuyện thật vui. Được ít lời không nhỏ a. Đặc biệt là cái kia có điện thần bí đồ vật. Thần kỳ cực kỳ. Bần tăng vừa muốn thể ngộ một phen. Đã bị thí chủ cho nhiếp đã lấy ra. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng. Hô, Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là tới kịp, không phải vậy này con lừa chọc nhưng là bi kịch. Được rồi, chúng ta nhiệm vụ thứ đến rồi, đoàn người đả khí tinh thần đến chúng ta sông A. Lâm Phàm hô to một tiếng, hướng về phía dưới cổ tộc tiểu nơi đóng quân phóng đi. Mọi người từng cái tinh thần chấn hưng. Nhìn phía dưới một cái tiểu cổ tộc nơi đóng quân. Ý chí chiến đấu sục sôi. Phất cờ hò reo. Đây là một cách địa cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Cũng không phải khó. Mà tiểu cổ tộc trong doanh trại. Chỉ có một tên thần thiên vị 5 tầng cổ tộc. Bởi vậy vô cùng dễ dàng. Ngược lại cũng không khó. Trong nháy mắt chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Vô số cổ tộc nhẫn chìm ở hung uy bên dưới. Vô số sinh linh bị cứu vớt. Mỗi một lần ra trận. Đều đại nghĩa lẫm nhiên. Tuyên ngôn chính nghĩa. Cái kia một số người bị giải cứu sinh linh đều biết cổ thánh giới. Có một cường đại tiểu đội. Đó chính là. Còn đối với cổ tộc tới nói. Đây cũng là một loại tai nạn. Cũng không biết này là từ nơi nào nhô ra. Quả thực dường như cầm thú giống như vậy. Gặp được cổ tộc thì làm. Thậm chí ngay cả một câu phí lời cũng không có. Phàng phất rất gấp. Đốt rồi cướp sạch, giết sạch. Tam quang chính sách là ở trong tay, hoàn toàn phát dương quang đại. Mọi người cũng đều hưng phấn cực kỳ. Tình huống như thế bọn họ khi nào trải qua. Cũng chưa từng nghĩ giống sẽ có hôm nay như vậy hả hê lòng người. Bọn họ ở thủ hộ chi địa. Đều là các đại tiểu đội chơi đối tượng. Nhưng là bây giờ gia nhập vào sau khi. Nhưng là như dũng sĩ. Mỗi khi cứu vớt một nhóm đại thiên chủng tộc sinh linh. Bọn họ tựu như cùng anh hùng giống như vậy. Bị đại thiên chủng tộc đứng lên ca ngợi. cái cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Mọi người thu hoạch khá dồi dào. Cổ tộc của cải, Lâm Phàm không có thu lấy, toàn bộ để thành viên chính mình giữ lấy. Bởi vậy đối với mọi người mà nói, lần này đi ra thật sự là quá kiếm lời. Thí chủ, chúng ta tốc độ đã quá nhanh hơn, nhưng là bây giờ cũng vẹn vẹn hoàn thành 51 nhiệm vụ a. Thích Già Tôn giả cũng quên chính mình độ hóa bao nhiêu cổ tộc, ngược lại tính được, không thấp hơn mấy vạn đầu. Không vội. Nội trong hôm nay, chúng ta chỉ phải hoàn thành 50 món là được. Còn lại ta đã giao cho nguyên thần phân thân. Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả vừa nghe. Thời cười lên. Nguyên lai thí chủ còn chưa ra hết thực lực a. Xem ra đúng là bần tăng lo xa rồi. Con lừa chọc. Ngươi này biểu hiện lén lén lút lút. Có phải là có chuyện gì hay không? Thích Già Tôn giả sắc mặt có chút thương cảm. Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra. Thí chủ, chúng ta cũng ở chung thời gian dài như vậy. Cũng dần dần bồi dưỡng được cảm tình. Ngươi nhìn bần tăng này ngực. Không bằng giúp đỡ bần tăng đi. Thích Già Tôn giả mở miệng nói. Lâm Phàm vốn cho là Thích Già Tôn giả đã thành thói quen. Không nghĩ tới này con lừa chọc vẫn còn nhớ. Bất quá coi như vậy, Lâm Phàm cũng không thể ra sức á. Con lừa chọc. Ta thật hết cách rồi. Có biện pháp ta cho sớm ngươi hiểu. Bất quá nếu như chờ sau này bản đế môn công pháp này tu luyện đến nơi đến chốn, hay là còn có chút biện pháp. Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả thở dài một tiếng, lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Vâng. U. Mơ. À. Ngay tại lúc này, một ánh hào quang vô cùng dịu dị phá không mà đến. Nếu như không phải Lâm Phàm thần thức nhạy bén, e sợ đều không cảm giác được. Là ai? Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại. Thiên Long Bát Mơ bộc phát ra. Một cái pháp lực cử long bốc lên mà lên. Đem tia sáng này đánh tan. Lai giả bất thiện, vô cùng dịu dị, vẻn vẹn vừa một chiêu, liền để Lâm Phàm coi trọng. Cho bản đế đi ra. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Một chảo hướng về hư không vồ lấy. Toàn bộ thiên địa đều tựa như bị Lâm Phàm nắm lấy ở trong bàn tay. Trong chớp mắt, mấy bóng người lấp lóe ra, nổ hé miệng, mấy đạo rồng gầm vang vọng đất trời. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng không khỏi cười lên. Hóa ra là thượng cổ hung thú cử long bộ tộc A. Không biết để làm gơ. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Tư không. Mấy tên ông lão phiêu phù ở cái kia. Vẻ mặt dữ tợn. Hừ. Giết bản tộc thập thái tử. Còn dám hỏi để làm gì? Lâm Phàm ngưng lại. Hóa ra là kẻ thù tìm tới cửa. Bất quá đây định là một cách hiểu lầm a. Này thập thái tử có thể là sống rất tốt a. Hơn nữa còn tu luyện cử long tộc ba đại thần thuật tổ long luân hồi thuật a. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng đều là tiểu gia công lao. Nếu như không là tiểu gia ra tay, này thập thái tử nơi nào có thể tu luyện tổ long luân hồi thuật. Bất quá mấy cái này cử long tộc dám can đảm đến tìm tiểu gia phiền phức. Đây không phải là tự tìm đường chết sơ. À. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Long bảo đao. Vô địch thiên hạ. Lâm Phàm trong nháy mắt đem đồ long bảo đao kháng trên vai. Nhìn về phía mấy cái cử long tộc, thái độ của các ngươi cho tiểu gia thả đoan chính một chút, bằng không tiểu gia không ngại đem bọn ngươi chém. Trong chớp mắt, gió mây vần, đồ long bảo đao tỏa ra một cổ khí tức cường đại, đem này mấy đầu cử long tộc bao phủ lại. Ở đây mấy đầu cử long tộc trong đầu, một bức tranh mặt xuất hiện, vạn ngàn xác rồng máu nhuộm sơn hà. Toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này sụp đổ, khí tiêu đều nhuộm đẫm ra. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình cảnh không khỏi nở nụ cười. Đồ Long Bảo Đao quả nhiên là đồ tốt a. Từ nay về sau, Cự Long tộc còn dám cùng tiểu gia làm càn hay sơ? A. O. T. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 726 thập thái tử nổ T. U. Nơ. G. Bơ. O. Nơ. Tên Cử Long tộc ông lão. Thao Thiên Long Đế. Bá Thiên Long Đế. Minh Mông Long Đế. Lớn Vương Long Đế. Ở Cử Long tộc tu vi đạt đến thần thiên vị 8 tầng liền có thể xưng là Long Đế. Thần thiên vị 9 tầng tức là Long Thần. Còn thần thiên vị 10 tầng nhưng là Tổ Long. Bất quá chỉ có chân chính chứng được vĩnh hằng thần vị tài năng xưng là Tổ Long. Bất quá Cử Long tộc đã có mấy chục ngàn năm. Không có chứng được vĩnh hằng thần vị Tổ Long. Giờ khắc này 4 vị Long Đế khuôn mặt hơi trắng bệch. Trên trán đều là mồ hôi. Người trước mắt này trên bả vai gánh vũ khí. Cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực. Phảng phất là từ sâu trong nội tâm khắc chế. Đây là cái gì đao? Thao Thiên Long Đế thân cao 10 trượng. Hai mắt như trâu. Tinh quang lóe lên. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là tiết lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhớ hắn Thao Thiên Long Đế hung uy tuyệt thế. Vạn vật thần phục. Nhưng là bây giờ trước mắt này nhân tộc. Dĩ nhiên để hắn cảm nhận được khiếp đảm. Này là không cách nào tưởng tượng. Đồ Long Bảo Đao. Lâm Phàm hờ hững nói rằng. Sau đó vuốt trắng như tuyết lưới dao. Đao này chuyên chém Cử Long. Tổ Long. Long Thần. Long Đế. Không biết chém qua bao nhiêu. Sợ không có. Sợ hãi không có. Chấn kinh rồi không có. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Nhìn trước mắt 4 đầu Long Đế. Thí chủ, chúng ta tốt tốt chiến tốt thắng. Thời gian này cũng không nhiều a. Thích Già Tôn Giả nhìn trước mắt này 4 đầu Cự Long, lạnh nhạt nói. Tuy nói mình làm bất quá này 4 đầu Cự Long. Có thể Lâm thí chủ ở đây a. Đánh nhau gì gì đó. Đương nhiên là Lâm thí chủ lên. Mọi người. Mắt nhìn không chớp trước mắt 4 đầu Cự Long. Bọn họ lần này là kiến thức rộng. Không nghĩ tới thấy được thượng cổ thập đại hung thú một trong Cử Long bộ tộc. Đã từng tuy nói nghe nói qua Cử Long bộ tộc. Nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ này vừa thấy. Đúng là tăng không ít kiến thức. Càng đáng sợ hơn chính là. Đội trưởng dĩ nhiên trải qua Cử Long tộc thập thái tử. Nay đối với mọi người mà nói. Thật sự là quá bá đạo. Thời khắc này thành viên toàn bộ đều sùng bái nhìn đội trưởng. Đây mới là trong lòng bọn họ thần tượng a. Yên tâm đi con lừa chọc, trong lòng hiểu rõ. Lâm Phàm tự tin nở nụ cười, phảng phất tất cả tận ở nắm trong bàn tay. Thích Già Tôn Giả trợn tròn mắt, có vài cái dám. Tứ Đại Long Đế tuy nói bị này Đồ Long Bảo Đao áp chế. Nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Nói khoác không biết ngượng. Hôm nay liền muốn đưa ngươi bắt lấy về. Giao cho Tổ Long xử lý. Vậy thì tới đi. Lâm Phàm vấy vấy tay. Mấy tên này vẫn đúng là không lọt mắt xanh của Lâm Phàm. Tuy nói giá trị một chút kinh nghiệm. Thế nhưng này kinh nghiệm thật là không tính nhiều lắm a. Lâm Phàm đã coi là tốt. Muốn thăng cấp. Chí ít trả lại chém giết 30 thần thiên vị bát trọng cường giả. Nhân tộc, ngươi tội ác thiên địa không cho theo chúng ta trở lại, tiếp bị trừng phạt đi. Thao Thiên Long Đế giận gầm lên một tiếng. Song trường thôi thúc. 10 ngón vuốt rồng cửa hàng ngày mà đến. Vô cùng vô tận long khí lăn lộn mà tới. Chiếm lĩnh tứ phương, khống chế thiên địa, để này nhân tộc không chỗ có thể trốn. Minh Mông Long Đế hí lên một tiếng. Thời tỏa ra một luồng thương mang khí tức. Luồng hơi thở này như đồng du sồng. ảo thành từng cái cự long. Quay chung quanh ở thiên địa. Đem thiên địa hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Long đế nổ viêm. Cự lực vô địch. Trong chớp mắt kinh thiên động địa cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát ra. Cự long bộ tộc tuổi thọ vô cùng. Pháp lực chất phác. Bởi vì tiên thiên nguyên nhân. Nghiền ép chúng sinh. Một chiêu triển khai ra. Đó là kinh thiên địa khóc ruột thần. Khiến người ta run như cầy sấy. Mọi người đang nguồn sức mạnh này bên dưới. Đung đưa không ngừng. Dường như làn sóng trong thuyền nhỏ giống như vậy. Bất cứ lúc nào đều có thể bị tiêu diệt. A-di-đà Phật. Thích Già Tôn giả miệng niệm Phật hiệu. Một đạo Phật quang đem mọi người bao phủ lại. Ở loại chiến đấu này bên dưới. Mọi người e sợ còn không chống đỡ được. Chỉ là một tia khí thế tiết lộ. Đều có thể đem những người này cắn nát. Các ngươi này mấy đầu cự long. Có chút càn rỡ a. Bất quá thực lực các ngươi quá yếu. Bản đế cũng không nhỏ nhen đồng thủ. Đã như vậy. Vậy thì để cho các ngươi thập thái tử cố gắng giáo huấn ngươi nhóm đi. Lâm Phàm ngón tay búng một cái. Pháp tắc vận chuyển thời gian đột nhiên trong đó đình chỉ lại. Nơ. Gơ. À. Mơ. Mơ. To. Tị. Trận rồng gầm rít gào 9 ngày. Một cái a. A. Mơ. Dương cử long từ Lâm Phàm động thiên bắn ra. Mà cái a. A. Mơ. Dương cử long đương nhiên đó là thập thái tử. Tứ đại long đế nhìn thấy hình ảnh trước mắt chấn động trong lòng, không dám tin hô to một tiếng. Âm dương cử long chiều cao vạn trượng. Một nửa thân thể rót vào đến rồi trong hư không. Cái kia râu rồng càng là dài đến trăm trượng. Khẽ động. Hư không rung động. Không ngừng phá nát. Dơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Quy. Quy. Bê. Thái tử miệng rồng trương mở. Thiên long bát mơ trong nháy mắt triển khai. Mỗi một đạo âm phù ảo thành từng cái cử long. Hướng về tứ đại long đế đánh tới. Thiên long bát mơ chính là cử long tộc bí mật bất truyền. Ngoại trừ cử long tộc. Không người có thể đem tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đương nhiên ngoại trừ Lâm Phàm cái này nắm giữ hệ thống bất. Thập thái tử tu luyện tổ long luân hồi thuật. Tứ đại long đế nhìn thấy trước mắt này thập thái tử chân thân không khỏi khiếp sợ nói rằng. Sao có thể có chuyện đó? Tổ long luân hồi thuật chính là cần A. A. Mơ. Dương thể chất. Vùng thế giới này. Âm dương nhị khí đã sớm ẩn nấp. Không thể xuất hiện. Thập thái tử làm sao có khả năng tu luyện tổ long luân hồi thuật. Không được, thập thái tử thực lực so với dĩ vãng muốn cường đại hơn thêm. Tổ long oai kinh sợ tứ phương. Thao thiên long đế ngoác ra cái miệng rộng, một viên kim lóa mắt long châu xì ra. Viên long châu này xung quanh vây quanh từng cái cẩn thận cử long. Trong chớp mắt. Cái này long tộc đột nhiên bùng nổ ra một luồng minh mông oai. Đem thập thái tử thiên long bát mơ toàn bộ chống đối. Tổ long luân hồi bát bộ phù đồ. Thập thái tử to lớn kia thân rồng. Khẽ run lên. Tư không nổ tung. Một bộ long đồ che ngợp bầu trời. Dường như rồng quốc độ. À. À. Mơ. Dương luân hồi bóng mờ lánh hiện. Một chảo hướng về tứ đại long đế đánh tới. A. Quy. Quy. Mơ. A. Quy. Quy. Mơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Đại long đế tại này cố dưới áp lực cực lớn. Thân rồng không ngừng nổ tung. Máu rồng phân tán. Khắp toàn thân. Không có một chỗ là tốt đẹp. Ai ra? Khủng khiếp. Này thập thái tử vẫn bị tiểu gia quên ở một bên. không nghĩ tới buồn rầu im lặng đem tổ long luân hồi thuật tu luyện đến loại cảnh giới này. Đơn giản là muốn nổ tung á. Thập thái tử thời khắc này tu vi mặc dù là thần thiên vị 8 tầng. Thế nhưng bộc phát ra sức chiến đấu. Nhưng là có 102. 4 đầu long đế liên thủ. Cũng không phải là đối thủ. Không được. Này 4 đầu long đế tuyệt đối không thể chết được. Định phải nắm lấy. Cứu bọn họ. Để cho bọn họ tu luyện tổ long luân hồi thuật. Giờ khắc này. Lâm Phàm đã phát hiện mới đại lục. Sau đó bồi dưỡng được một đám cử long quân đoàn. Vậy còn có người nào là đối thủ của mình? Thập thái tử, là chúng ta à, là chúng ta à. Tứ đại long đế không nghĩ tới thập thái tử cường hãn đến trình độ như thế, trực tiếp nghiền ép bọn họ không muốn không muốn. Lâm Phàm vung tay một cái để thập thái tử lui ra. Vừa mới chuẩn bị đem này 4 đầu cử long nghiền ép tới chết thập thái tử trở lại thân người đứng ở Lâm Phàm bên người. Các ngươi đắc tội rồi chủ nhân, tội đáng muôn chết. Thập thái tử lạnh lùng nói, từ khi đi tới chủ bên người thân sau khi hắn liền hiểu chính mình ý nghĩa của cuộc sống. Nhớ tới chính mình đã từng hành động thật sự là lãng phí thời gian a. Nhìn thấy không có. Các ngươi thập thái tử đã tại bản đế ái tâm giáo dục bên dưới. Đi lên hành trình. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn u mê không tỉnh hay sao, mau tới đến bản đế trong ngực. Bản đế sẽ cố gắng dẫn dắt các ngươi. Để cho các ngươi đi tới hành trình. Lâm Phàm nói rằng. Tứ đại long đế liếc mắt nhìn nhau trong mắt lập lòe từng trận vẻ khiếp sợ. Xem ra thập thái tử đã bị này nhân tộc cho nắm trong tay. Chuyện này định phải truyền trả lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 727 vóc người không thể như thế nổ tung á. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối với thập thái tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thao thiên long đế là tứ đại long đế đứng đầu. Bây giờ thập thái tử thần phục cùng đối phương. Tất nhiên là bị đối phương cho tẩy não nắm trong tay. Lấy năng lực của bọn họ. Căn bản không khả năng tỉnh lại thập thái tử. Chỉ có trong tộc tổ long mới có thể có cái biện pháp này. Nhưng tình huống hôm nay. Nhưng lại làm cho bọn họ có chút khó giải quyết. Thập thái tử thực lực quá mức mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không phải đối thủ a. Các ngươi quy hàng chủ nhân mới là sứ mạng của các ngươi. Thập thái tử đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, lạnh nhạt nói. Thập thái tử. Ngươi nhưng là cử long tộc thập thái tử a. Làm sao có thể nhận thức một cái nhân tộc là chủ nhân. Cự long bộ tộc tôn nghiêm ở đâu a? Thao thiên long đế oán giận gào thét. Tứ đại long đế. Các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Bản đế có thể bảo đảm các ngươi tuyệt đối với cuộc sống rất là mỹ mãn. Lâm Phàm cười nói đạo. Đồng thời trong lòng cũng là suy tính. Có phải là nên đi cự long tộc nơi đóng quân đi dạo một vòng. Dạy dỗ một ít cự long. Hoàn toàn đem tổ long luân hồi thuật phát dương quang đại. Tứ đại long đế lạnh lùng nói. Ở đồ long bảo đao cái kia đối với cử long tộc có 100% áp chế công năng hạ. Tứ đại long đế cảm giác cả người đều không thoải mái. Thế nhưng vào lúc này. Bọn họ thân là cao quý chính là cử long bộ tộc. Làm sao có khả năng hướng về một cái nhân tộc đầu hàng. Đây là thân là cử long bộ tộc không cho phép. Đã như vậy cái kia bản đế chỉ có động thủ. Bây giờ thời gian cấp bách. Lâm Phàm cũng không muốn ở lãng phí thời gian. Thời thân hình lấp lóe. Chớp mắt xuất hiện ở trong hư không. Năm ngón tay thành trào. Hướng về tứ đại long đế nắm lấy đi. Tứ đại long đế giận gầm lên một tiếng. Ảo thành chân thân. Đuôi rồng đong đưa. Khuấy lên thiên địa đều chấn động lên. bốn cái đuôi rồng đánh vào Lâm Phàm năm ngón tay bên trên. Nhưng chỉ là lên một tia sóng lớn mà thôi. Lâm Phàm ngón tay hơi vẽ một cái, bốn cái pháp lực khóa sắt phá không mà đến, hoàn toàn đem tứ đại long đế khóa lại. Minh mông khóa sắt, dường như thiên địa xiềng xích giống như vậy. Tứ đại long đế chân thân bị này khóa sắt hoàn toàn quấn chặt lấy. Tức giận rít gào, không ngừng vặn vẹo. Leng keng, các ngươi là dãy rua không được, ở trong mắt bản đế, các ngươi cũng đều quá yếu. Ở đổ long bảo đao dưới áp chế của Lâm Phàm xoay tay trong đó, liền có khả năng đem tứ đại long đế trấn áp. Căn bản dễ như ăn bánh. Tứ đại long đế tức giận gào thét. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, này nhân tộc thủ đoạn so với thập thái tử còn cường đại hơn. Cái kia bàng bạc pháp lực dường như minh mông chi uyên, sâu không thấy đáy, không thể dò xét. Long đế bản nguyên, vạn vật dập tắt. Muốn tự bảo đáng tiếc các ngươi không có cái này năng lực a. Lâm Phàm ngón tay sờ một cái, xoạt xoạt một tiếng, tứ đại long đế thân sồng không ngừng thu nhỏ lại, phảng phất là toàn thân xương đầu đều bị bóp nát. Bốn cỗ pháp lực ảo thành dây nhỏ, đem tứ đại long đế thiên địa thần đan hoàn toàn quấn chặt lấy. Cho dù là một tia pháp lực đều tiết lộ không ra. Xoay tay trong đó phong ấm tứ đại long đế. Loại thủ đoạn này ở mọi người nhìn lại thật sự là khủng bố như vậy á. Chém đúng lúc này, hư không rung động, một đạo tiếng nổ ầm đột nhiên lan truyền ra. Một đạo vô cùng sắc bén ánh sáng xuyên qua rồi thời gian hạn chế, trong nháy mắt đánh vào Lâm Phàm trên ngón tay. Leng keng keng, chúc mừng vĩnh hằng thân thể kinh nghiệm tăng cường 200.000. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Mà Lâm Phàm ngón tay không chịu này nguồn sức mạnh, đột nhiên run lên, trong nháy mắt thu hồi. Nguyên lai còn có hậu thủ a. Lâm Phàm ngóng nhìn hư không, miệng phun một mạch, vạn đạo kiếm ý cắt rời hư không đi. Các hạ là đang bắt nạt ta Cử Long tộc không người không thành. Một đạo bá đạo giọng nữ từ hư không truyền đến. Trong nháy mắt, một đạo trên người mặc chiến đấu thiên thần giáp, cầm trong tay dài tiễn nữ tử ngạo nghễ trôi ở trong hư không. Thần võ long hậu. Tứ đại long đế nhìn người tới, trên mặt toát ra thần sắc kích động. Thần võ long hậu, ánh mắt ác liệt. 3.000 tóc dài rót vào trong hư không, phảng phất tại mọi thời khắc đều ở đây rút lấy Cử Long bản nguyên. Trong tay dài tiễn nhẹ nhàng vung lên, một đạo phong mang trong nháy mắt đem Lâm Phàm vạn đạo kiếm ý chém chết ở đất trời. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Chỉ là vóc người này có chút bá đạo a. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, không khỏi ngưng trọng đứng lên, bất quá nhưng không ấy kỳ tí nào. Cổ thánh giới, đại thiên chủng tộc sinh linh, chứng được vĩnh hằng thần vị cường giả chỉ có 4 tên. Mà còn lại thần thiên vị 10 tầng cường giả cũng không có chứng được vĩnh hằng thần vị. Mình cùng cổ tộc chí cao kiệt từng đại chiến một trận, tuy nói không địch lại, nhưng này kiệt bất kể như thế nào cũng là chứng được vĩnh hằng thần vị cường giả. Này thần võ long hậu tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau. Uồn u quy quy cơ tị hơ y cơ hơ. Già tôn giả nuốt một ngụm nước bọt, đi tới Lâm Phàm bên người. Thí chủ, có muốn hay không chúng ta liên thủ? Ở thích già tôn giả xem ra, này thần võ long hậu có chút nổ tung, này rời ạ thật sự là quá không khoa học. Lâm Phàm nhìn thích già tôn giả một chút. Con lừa chọc, ngươi không sẽ là nhìn này thần võ long hậu vóc người bá đạo, muốn làm chút gì cơ? Hừ, u, vinh, quy. Quy, tị, hơ, y, chủ. Bần tăng chính là Phật tộc người. Lục Can thanh tỉnh. Ngươi cũng không thể vu hại ta à. Thích Già Tôn giả phảng phất là bị nhìn xuyên kế vặt giống như vậy, vội vàng lật lọng nói. Hư thần Võ Long Hậu nghe đến mấy câu này thời giận dữ, chợt quát một tiếng, phá không mà tới. Lâm Phàm điểm ngón tay một cái, tư không nổ tung, sau đó ngạo nghễ nhìn thần Võ Long Hậu. Long Hậu, thập thái tử bị này nhân tộc nắm trong tay tâm trí, đã bản thân bị lạc lối. Thao Thiên Long Đế nói rằng, nơ bản hậu đã biết rồi. Thần Võ Long Hậu ở Cử Long tộc, địa vị cao thượng, tu vi thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị, lẽ ra nên trở thành Cử Long tộc tổ long, nhưng là bởi vì là giống cái tổ long tên này hào gánh không đảm đương, bởi vậy sắc phong làm thần Võ Long Hậu. Vạn Long chi mẫu, Cử Long bộ tộc nữ tính thiên kiêu. Đối với Cử Long tộc nữ tính tới nói, thần Võ Long Hậu chính là các nàng trong lòng thần tượng. Ở Cử Long bộ tộc, nữ tính Cử Long chỉ có một trách nhiệm, đó chính là sinh sôi nảy nở đời sau. Mà thần Võ Long Hậu dựa vào thiên phú, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, thoát khỏi tự thân gông xiềng, triệt để trở thành Cử Long bộ tộc hàng đầu tồn tại. Long Hậu, này nhân tộc trong tay đồ Long Bảo Đao đối với chúng ta có rất lớn áp chế. Thao Thiên Long Đế bây giờ bị thương nặng, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Đối với cái này nhân tộc thực lực, Thao Thiên Long Đế trong lòng cũng là kiêng kỵ vạn phần. Không nghĩ tới bốn người bọn họ liên thủ, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng không ngăn. Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, đặc biệt là nhân tộc kháng trên bờ vai đồ Long Bảo Đao, cũng là để thần Võ Long Hậu nhíu nhíu mày đầu. Lại có đối với Cử Long bộ tộc sản sinh áp chế bảo bối, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Coi như là nàng, đều cảm giác có một vệt áp lực trào trong lòng đầu. Đối với thực lực của tự thân, có rất lớn hạn chế. Nhân tộc, giao ra thập thái tử cùng đồ Long Bảo Đao, bằng không bản hậu chắc chắn chém giết ngươi. Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói, mênh mông sát ý nhuộm đấm thiên địa, như thiên uy giống như vậy, ầm ầm mà xuống. Thích Già Tôn giả bước chân lùi lại, ngạc nhức đầu mồ hôi nhỏ giọt. Trong chớp mắt, hắn liền cảm nhận được một luồng không thể địch lại được khí tức. Thành viên, giờ khắc này cũng là không dám thở mạnh, này thần Võ Long Hậu vừa ra hiện, bọn họ liền hoàn toàn choáng váng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 728 đến đây đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mặt hùng hổ dọa người thần Võ Long Hậu. Lâm Phàm cũng không có khiếp đảm. Bất quá lấy này mình bây giờ thực lực, thêm vào đồ Long Bảo Đao áp chế, cùng này thần Võ Long Hậu thắng bại, hẳn là ở 5 năm mở. Còn kết quả cụ thể, nhưng không được biết rồi. Con lừa chọc, ngươi cùng thập thái tử mang theo thành viên trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ. Này thần Võ Long Hậu xem ra có chút bá đạo, không giống như là dễ đối phó như vậy. Vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Phàm cũng chuẩn bị tách ra hành động. Thí chủ, ngươi có được hay không? Thích Già Tôn giả lo lắng hỏi. Dù sao con mụ này nhưng là thần thiên vị 10 tầng cường giả a. Mau cút, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phàm cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Vốn cho là dễ dàng liền có thể hàng phục bốn đầu Cử Long, lại không nghĩ rằng còn lại tới nữa một cái bốt. Đánh bốt là Lâm Phàm thích chuyện, đặc biệt là muội tử bốt. Thần Võ Long Hậu tư thế hiên ngang, mạo mỹ vô song. Đặc biệt là sắp nổ tung bộ ngực càng là khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Thích Già Tôn giả có chút không thôi mang theo mọi người rời khỏi nơi này. thần võ long hậu sao có thể để cho bọn họ đơn giản như vậy rời đi, nhưng là Lâm Phàm nhưng là che ở trước mặt. Thần võ long hậu, đối thủ của ngươi là ta. Trừ phi ngươi có năng lực đem bản đế trấn áp, bằng không muốn đi chặn hắn lại nhóm là chuyện không thể nào. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thần võ long hậu quát mắng một tiếng, một kích phá không mà đến. Toàn bộ hư không bị chia ra làm hai, sức mạnh to lớn càng là hủy thiên diệt địa. Thần võ thập nhị kích, trường kích ở thần võ long hậu trong tay dường như có linh tính giống như vậy, thay đổi thất thường, chiêu nào chiêu nấy vô cùng dường dị. Trường kích mũi nhọn đâm thủng hư không, tạo nên bọt nước. Trong nháy mắt những này bọt nước nằm dày đặc Lâm Phàm xung quanh, từng cái pháp lực vòng xoáy đem Lâm Phàm bao vây lại. Có chút năng lực a. Lâm Phàm không ngừng né tránh, đối với này thần võ long hậu thực lực cũng có bước đầu tìm hiểu, đích xác rất cường. Hừ, năng lực nhìn ngươi làm sao chống đối. Bát hoang lục hợp, thiên địa thăng long. Thần võ long hậu chợt quát một tiếng, hai tay cầm trường kích, hướng về đại địa đột nhiên dương kích đi. Ầm a. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Địa nước toát. Vạn cái cử long phi thăng mà lên. Mỗi một cái cử long cũng như cùng thần võ long hậu trong tay trường kích giống như vậy. Cắt rời hư không. Mang theo minh mông oai hướng về Lâm Phàm kéo tới. Vĩnh hằng thân thể không phá bất diệt. Lâm Phàm cả người run lên. Một luồng pháp lực quấn quanh ở tự thân. Trên thân hình lập lòe từng trận lưu quang. Mỗi một cái cử long oanh kích ở phía trên đều tạo nên từng trận sóng gợn. Thần võ long hậu sát ý lánh hiện. Trường kích vung một cái. Tư không rung động. Một luồng bát hoang hợp ý chí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vạn đạo pháp tắc quấn quanh ở này một kích bên trên. Lâm Phàm xung quanh lông mày ngưng lại. Đấm ra một quyền. Như thiên quân chạy trồm. Thế không thể đỡ. Ở cú đấm này, vô số thiên tai thần linh tức giận rít gào. Một quyền chỗ đi qua, tất cả sinh cơ không còn sót lại chút gì. Lênh cả. E. Nơ. Gơ. Nơ. To. Tung thanh âm. Rung động thiên địa. Chu vi mấy vạn dặm cũng bắt đầu không ổn định. Tư không nhịch lưu, dâng trào mà lên, lôi xé tất cả xung quanh. Giữa hai người chiến đấu, cho dù là một chút xíu khí thế, đều để trong hư không thánh linh khí cuồng bạo. Tứ đại long đế nhìn trước mắt một màn, cũng là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới này nhân tộc lại có thể cùng thần võ long hậu đánh tới trình độ này. Em gái cẩn thận rồi, ca ca đồ long bảo đao sắp tới. Lâm Phàm cầm trong tay đồ long bảo đao, hướng về thần võ long hậu bổ tới. Đồ long bảo đao cũng không phải là cái gì bảo bối, bất quá đối với cử long tộc lại có trời sinh áp chế. Thần võ long hậu thực lực vẫn luôn bị áp chế, trong nội tâm loạn tượng bộc phát, mê hoặc thần võ long hậu tâm trí. Này đồ long bảo đao không thể lưu, định phải đem hủy diệt. Thần võ long hậu trong lòng thầm nghĩ, bất quá động tác trong tay cũng không có ngừng, minh mông long lực dâng trào ra. Trong chớp mắt, đất trời liền giống như một long giới giống như vậy. Vạn ngàn cử long bay lên mà lên. Tức giận rít gào. Hừ, xem ra tiểu gia được triển khai ám chiêu. Này thần võ long hậu đích xác rất mạnh. Nếu như không phải này đồ long bảo đao có áp chế hiệu quả, chính mình chỉ sợ cũng muốn xử ở hoàn cảnh xấu. Lâm Phàm trong lòng rõ ràng, này thần võ long hậu thực lực rất mạnh mẽ, pháp lực cũng rất thật thà chất phác. Bất quá có đồ long bảo đao ở, Lâm Phàm cũng sẽ không sợ hãi những thứ này. Dạy dỗ, định phải dạy dỗ. Nếu như đem này thần võ long hậu cũng dạy dỗ, để cho tu luyện tổ long luân hồi thuật. Như vậy hiệu quả tất nhiên là muốn nổ tung. Bất quá này xinh đẹp như hoa thần võ long hậu, sẽ phải thành đại điếu manh em gái nữa à? Giờ khắc này đối với Lâm Phàm tới nói định phải đem thần võ long hậu nhanh ngơ bắt. Cửu ngũ đại hồng chuyên tạm thời không có đất dụng võ, bất quá đại phàm ca chi linh nhưng là diệu dụng vô cùng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm huy kích ra ngàn vạn trưởng, thiên địa đều màu xám cho một mảnh. Đại phàm ca chi linh đi khắp ở đất trời, vô số sương mù bồng bềnh ra. Tỷ sơ ui e cơ vụ a tê u y nơ e tê. Tỷ. Hơ. A. Nơ. Võ long hậu xung quanh lông mày ngưng lại. Bất quá nhưng không có đem những này sương mù để ở trong mắt. Nhân tộc. Ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Thần võ long hậu chậm chạp không có đem Lâm Phàm bắt. Ngược lại có chút kinh dị. Cường giả như vậy tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì hạng người. Cổ thánh giới tuy lớn thế nhưng thân là cường giả, không có thể không biết những thứ này. Lâm Phàm nhìn thấy thần võ long hậu đối với đại phàm ca chi linh không có có một tia lòng phòng bị. Đúng là vui sướng nở nụ cười. Ngực lớn em gái. Ngươi có thể nghe cho kỹ. Bản đế liền là thủ hộ chi địa thủ lĩnh Lâm Phàm. Từ nay về sau ngươi đem bái phục ở bản đế mị lực bên dưới. Từ đây cảm thụ cuộc sống mới. Lâm Phàm ngạo nghễ nói rằng. Sau đó cũng không nói nhảm, trong nháy mắt hướng về thần võ long hậu đánh tới. Theo Lâm Phàm, được để thần võ long hậu sống động càng thêm nhiều lần mới được. Chờ cái kia đại phàm ca chi linh hoàn toàn giữ lấy nội tâm. Tiểu ra nhưng là thắng lợi. Cho tới thần võ long hậu bị đại phàm ca chi linh kích thích ra dục vọng sau khi. Lâm Phàm tự nhiên cũng có hậu thủ. Tuyệt đối sẽ không để thủy hỏa đại đế Việt. Lần thứ hai phát sinh ở trên người chính mình. Chuyện kia đối với Lâm Phàm tới nói định chính là một cái sỉ nhục a. Sỉ nhục lớn lao a. Thần võ bát hoang. Đúng lúc này thần võ long hậu khí tức đột nhiên bạo tăng. Hiển nhiên là thời gian dài không có đem Lâm Phàm bắt đã để thần võ long hậu có chút nóng này. Rốt cuộc mở đại chiêu. Lâm Phàm dám cam đoan. Này thần võ long hậu định phải đến cái gì bảo tàng. Không phải vậy làm sao có khả năng hung mãnh như vậy. Hơn nữa thi triển ra võ đạo thần thông căn bản không phải cử long tộc công pháp. Hết sức hiển nhiên là có cơ duyên khác. Mà đang ở thần võ long hậu khí tức bành trướng tới đỉnh phong thời gian. Thần võ long hậu đột nhiên phát hiện dị dạng. Trong mắt không khỏi lập lòe vẻ khiếp sợ. Thần võ long hậu chỉ vào Lâm Phàm, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Ở thần võ long hậu trong nội tâm, một loại dục vọng không thể chống đối, mạnh mẽ chiếm lĩnh thần võ long hậu nội tâm. Ngươi cái gì ngươi a, có phải là cảm giác tiểu gia là tươi đẹp như vậy, rất muốn tới mạnh hơn tiểu gia a? Lâm Phàm nhìn thấy thần võ long hậu thời khắc này tình huống. Không khỏi cười lên. Đại phàm ca chi linh diệu dụng. Lâm Phàm đã sớm thôn nằm lòng. Thậm chí sẽ có thay đổi gì. Lâm Phàm cũng đều rõ rõ ràng ràng a. Này loại cảm giác tuyệt vời. Nếu như không tự thể nghiệm. Đó đúng là mãi mãi cũng cảm giác không chịu được a. Long hậu làm sao vậy? Khí tức làm sao sẽ như vậy ngổn ngang? Tứ đại long đế nhìn trong hư không một màn. Không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không biết thần võ long hậu đến cùng làm sao vậy. Nhưng là bọn hắn nhưng cảm nhận được gì dạng. Đúng lúc này. Lâm Phàm đột nhiên ngực phẳng lộ nhũ. Sau đó chân mày cau lại. Đến đây đi. Bản đế đã chuẩn bị sẵn sàng. Thần võ long hậu thần trí dần dần bị dục vọng thay thế được. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm cái kia trắng như tuyết mà lại hoàn mỹ cơ ngực thời gian. Càng là khô miệng khô lưới. Hoàn toàn nổ tung. O. A. Quy. Quy. T. T. H. A. Nơ. Võ Long Hậu đem vật cầm trong tay trường kích ném. Sau đó không kịp chờ đợi hướng về Lâm Phàm đánh tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 729 Hắc Hổ Đào Tâm. Lên cơ. A. B. Lơ. O. Nơ. Gơ. Hậu. Ngài đến cùng là thế nào ngài thần võ chi kích rơi mất a? Ghê tởm nhân tục, ngươi đến cùng đối với thần võ Long Hậu đã làm gì a? Tứ đại Long Đế gào thét, bọn họ nhìn thấy thần võ Long Hậu dường như điên rồi ma giống như vậy, cũng là hoàn toàn nổ. Vốn đang cố gắng, làm sao nói đổi liền đổi ngay a? Ai? Bản đế vẫn không có nói cho các ngươi biết một chuyện. Cái kia chính là của các ngươi thần võ Long Hậu. Đã bị bản đế mị lực chiết phục. Lâm Phàm run lên vai, bất đắc dĩ nói, phảng phất bởi vì mị lực quá lớn, mà cảm thấy phiền não rồi. Tứ đại Long Đế sắc mặt đỏ tê trong hai mắt bốc lên lửa giận, nhưng là bây giờ nhưng không thể làm gì. Lâm Phàm một mực cảnh giác thần võ Long Hậu. Bị đại phàm ca chi linh giữ lấy sau khi thần võ Long Hậu sức mạnh bùng lên cái kia đem lớn hơn mạnh mẽ a. Nói mạnh hơn ngươi tuyệt đối mạnh hơn ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thần võ Long Hậu. Xem ra ngươi là gì thường muốn mạnh hơn bản đế a. Bất quá bản đế cũng không phải tùy tiện như vậy người. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đắc thủ. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Lâm Phàm hai tay trương mở. Con ngươi đột nhiên ngưng lại. Phảng phất là muốn triển khai đại chiêu. Tại sao lại như vậy? Thần võ Long Hậu giờ khắc này nội tâm điên cuồng hét lên. Thế nhưng thân thể nhưng không bị khống chế. Muốn đem này cố cảm giác cưỡng chế đè xuống. Nhưng phát hiện căn bản không thể ra sức. Loại cảm giác đó thật là rùa dị. Chính mình tu vi thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Tâm như bàn thạch. Làm sao có khả năng sẽ phải chịu sự ảnh hưởng này. Thần võ Long Hậu trong lòng là như vậy tức giận mắng Lâm Phàm. Nhưng là từ bên mép nhổ ra nhưng là. Ta muốn mạnh hơn ngươi. Tứ đại Long Đế nghe nói như thế. Hoàn toàn không biết gì hơn. Bọn họ không có nghĩ tới câu nói này dĩ nhiên từ thần võ Long Hậu trong miệng nói ra. Sao có thể có chuyện đó a? Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống, mừng rỡ trong lòng. Bây giờ thần võ Long Hậu phòng ngự cơ bản dường như vô dụng. Hai vú to lớn như thế, bản đế làm người tốt rồi làm đến cùng để cho ngươi trở thành cổ thánh giới đệ ngực. Trong trước mắt. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, song long tham suốt, một đôi tràn ngập tà ác tay, đưa về phía cái kia không biết khu vực. Ta dùng hai tay của ta tác thành tương lai của ngươi. Lâm Phàm vẻ mặt đoan trang thần thánh cực kỳ quên mình vì người. Hắc Hổ Đào Tâm. Trong chớp mắt, gió mây vần, lôi đình nổ vang, dị tượng bộc phát, phảng phất là xảy ra đại sự gì. Đột nhiên trong đó, một đạo sức mạnh to lớn chợt bộc phát ra. Lâm Phàm hoàn toàn sắc, pháp lực vận chuyển, nằm dày đặc toàn thân. Bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, s, a, y, ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này thần võ Long Hậu làm sao có khả năng sẽ phản kích. Lâm Phàm chấn kinh rồi. Sau đó nhìn về phía lồng ngực. Vừa cái kia một luồng xung kích. Trực tiếp để Lâm Phàm trong cơ thể khí huyết bắt đầu lăn lộn. Nếu như không phải thân thể mạnh mẽ. Sợ rằng phải khủng khiếp. A ngực của ta, ngực của ta a. Lúc này. Một trận tiếng giống giận dữ bao hàm vô biên tức giận vang dội thiên địa, đồng thời còn bao hàm vô biên đau đớn. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Phàm hoảng sợ phát hiện. thần võ long hậu khổng lồ kia bầu ngực. Giờ khắc này dĩ nhiên nổ tung. Mà đang nổ một khắc đó, đại phàm ca chi linh cũng là bị đánh tan. Hết sức hiển nhiên, mới vừa sức nổ là cường đại cỡ nào. Canh chúc mừng hắc hổ đào tâm, lên cấp. Để đọc truyện canh, hắc hổ đào tâm, lên cấp thành bảo nai quyền. Ta đi, này rời ả là ở đùa giỡn ta đi. Khi nghe đến gợi ý của hệ thống hắc hổ đào tâm, lên cấp, Lâm Phàm còn có chút tiểu vui vẻ. Dù sao hắc hổ đào tâm một lần không có lên cấp quá. Nhưng là khi nghe đến này lên cấp tên gọi thời gian, Lâm Phàm hoàn toàn không biết gì hơn. Này rời ả là ở chơi ta không thành. Đánh bể sữa liền gọi bảo nai quyền. Nếu như đánh bể trứng, chẳng lẽ còn có thể gọi bảo nổ trứng quyền. Hay sợ. À. To. Bơ. À. To. Nai quyền ba quyền lớn lên. Bốn quyền định ra tấn công dữ dội. Co quắp ngồi dưới đất tứ đại long đế. Giờ khắc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Như là gặp ma. Bọn họ không nghĩ tới thần võ long hậu chỗ kia dĩ nhiên nổ tung. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a! Ngươi dám như vậy. Ngươi có biết hay không? Ta nơi này chính là tiêu hao 1 triệu giọt thần dịch mới có thể nuôi dưỡng thành như vậy. Coi như bắt ngươi mệnh, cũng không cách nào bồi thường a. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thời khắc này, Lâm Phàm hơi hơi lúc túng. Này rời ả không phải là mình kết quả mong muốn a. Nhìn thần võ long hậu thời khắc này dáng dấp, Lâm Phàm có từng tia hổ thẹn. Này là một tội lỗi a. Rõ ràng muốn giúp người thành đạt, nhưng là lại không nghĩ rằng xảy ra kết quả như thế. Bất quá Lâm Phàm biết, này thần võ long hậu định là muốn cùng chính mình ăn thua đủ. Em gái, ta cũng là vô tình à, nếu không ta lại cho ngươi một quyền, nói không chắc sẽ trở nên lớn. Lâm Phàm nói rằng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thần võ long hậu tức giận gào thét. Nhưng là vừa phải đứng lên thời gian. Một trận không thể ngăn cản cảm giác đau đớn bao phủ tới. Phủ đi. Hơ. U. Tị. Hơ. À. Võ long hậu quỳ một chân trên đất. Che ngực. Tuyệt đẹp khuôn mặt giờ khắc này cũng là vô cùng dữ tợn. Trong chớp mắt. Giơ lên đầu. Một đôi tràn ngập tức giận con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ khắc này trầm tư một chút. Này thần võ long hậu định là không thể lưu lại. Định phải đem dạy dỗ. Bất quá để Lâm Phàm thoáng thương cảm chính là. Muội muốn thành đại điếu ngực phẳng muội. Này tương phản to lớn để Lâm Phàm thời không thể nào tiếp thu được. E là cho dù là thích giả tôn giả đều không thể nào tiếp thu được đi. Này không thể không nói là một tội lỗi a. Ai, thần võ long hậu, đây là số mệnh a, có lúc nếu không thể chống lại, vậy thì tốt tốt chịu đựng đi. Lâm Phàm một tay trương mở, hướng về không thể phản kháng thần võ long hậu chộp tới. Mà cái kia khiếp sợ tứ đại long đế, cũng trong nháy mắt bị Lâm Phàm nắm lấy đi qua. Lâm Phàm, bản long sau định phải giết ngươi. Thần võ long hậu tức giận gào thét. Nhưng khi nhìn đến cái kia mênh mông bàn tay khổng lồ kéo tới thời gian, muốn chống đối nhưng không thể động đậy. Đúng lúc này, Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, thân hình mạnh mẽ động một cái, trong nháy mắt chính là bên ngoài ngàn dặm. Ầm a. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Con vuốt rồng từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm trước kia vị trí trong nháy mắt nổ tung, nguyên bản bằng phẳng đại địa trong nháy mắt đã thành một cái đen nhánh vực sâu hầm ngầm. Lâm Phàm nhìn thấy này vuốt rồng thời gian, thần sắc cứng lại, có chút giống như đã từng quen biết a. Bất quá càng để Lâm Phàm khiếp sợ chính là một cái này long trảo lực phá hoại thật sự là quá cường đại. Mẹ kiếp, còn cái quái gì vậy đến? Lâm Phàm nhìn thấy một con kia vuốt sồng kéo dài mà lúc tới. Trong nháy mắt cũng gấp. Nhấc chân chạy. Không có một tia cùng đối phương phát sinh xung đột ý nghĩ. Không biết chạy bao xa. Làm Lâm Phàm quay đầu lại. Một con kia vuốt rồng đem thần võ long hậu nắm lấy. Rót vào đến rồi trong hư không. Mất không thấy. Đáng tiếc thần võ long hậu lại bị cứu đi. Sau đó lại thêm một người kẻ địch rồi. Lâm Phàm cảm thán nói rằng. Bất quá cái kia vuốt rồng đặc biệt giống chính mình lần thứ gặp phải gà con thời gian. Cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ. Lâm Phàm trầm mặt một hồi. Tâm tư bách chuyển. Nếu quả như thật là này con bàn tay khổng lồ. Như vậy hắn có thể giáng lâm đến huyền hoàng giới. Định là có biện pháp đi hạ giới. Xem ra có cơ hội phải đến cử long tộc bên kia nhìn một chút. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 730 quá khó ca. Hơ. A. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Long tộc địa. Một cái cử long nằm dạp trên mặt đất. Lớp vảy màu vàng ấm tản ra tia sáng y mắt. Trợn mắt dữ tợn. Bế nghễ thiên hạ. Vương u, hơ u, vê quy quy, không rung động. Một đạo vô cùng chật vật bóng người ầm ầm xuất hiện. Nếu như Lâm Phàm ở nơi này, tất nhiên rất là hờ hững. Đây không phải là bạo nổ sữa long hậu mà. Đáng ghét, ta định phải giết hắn đi, thủ hộ chi địa, ta định phải giết hắn đi. Thần võ long hậu tự thân không có bị thương gì. Thế nhưng bạo nổ sữa nỗi đau. Đối với thần võ long hậu tới nói nhưng là không cách nào nhịn được. Thần võ long hậu cũng là nữ tử. Đối với dung mạo cũng là tương đối vừa ý. Ngoại trừ đến vạn bất đắc dĩ. Thần võ long hậu vẫn luôn là lấy người thân giáng lâm. Rất ít ảo thành chân thân. Việc này bàn bạc kỹ càng, thủ hộ chi địa không nên đi quấy rầy. Nằm dạp trên mặt đất cử long trên người, một tên uy nghiêm tứ phương nam tử mở miệng nói. Hắn là cử long tộc tổ long. Thực lực. Dù cho thần võ long hậu là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị tu vi. Cũng không phải đối thủ. Bất quá không có chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng thần vị cường giả. Trung quy không cách nào cùng thủ hộ chi địa bảo vệ so với. Tổ long ta định phải hắn trả giá thật lớn. Thần võ long hậu khan che mặt xương lạnh. Không thể nhịn được nữa. Nhìn đã từng cái kia ngạo nghễ bầu ngực bây giờ bằng phẳng cực kỳ. Trong lòng chính là dâng lên một cơn lửa giận. Ngực của ta cứ như vậy không còn. Thần võ long hậu trong lòng chảy xuống huyết, chảy nước mắt. Dáng dấp thê thảm, làm cho tâm thần người lòng thương hại. Vạn ngàn kế hoạch báo thù đi khắp ở thần võ long hậu trong lòng. Nàng muốn để tên ghê tởm này chết không có chỗ chôn. Cho dù là chém thành muôn mảnh, cũng không đủ lắng lại nàng lửa giận trong lòng. Vạn tôn tổ long mặt không hề cảm xúc. Trong một ý nghĩ loại bỏ không gian hạn chế, trực tiếp đem thần võ long hậu thu tới. Thế nhưng đối với tên kia cũng không thể ra sức. Trừ phi bản thể giáng lâm. Bằng không khó có thể chém giết. Thập thái tử. Tứ đại long đế các loại. Ở vạn tôn tổ long trong lòng tuy nói trọng yếu. Thế nhưng vạn giới đại mở ngày tức sắp đến. Định phải cố gắng mưu tính mới là. Ngày mơ A-I-T hơ u hộ chi địa trên quảng trường. Đông đảo sinh linh tụ hội ở đây, bọn họ đang đợi một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Nhận 300 món địa cấp nhiệm vụ. Dẫn đến thủ hộ chi địa các đại tiểu đội vô nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Còn cái kia chút nhiệm vụ thiên cấp. Có thể có mấy cái tiểu đội có thể hoàn thành. Hừ, ta nhìn định là không làm được nhiệm vụ. Nhận nhiều như vậy nhiệm vụ có tác dụng gì, lãng phí thời gian. còn muốn cùng Hồng Hoang tiểu đội đại chiến. Nhưng là không biết sống chết. Bọn họ tuy rằng người người đều có linh khí giáp bảo vệ. Thế nhưng Hồng Hoang tiểu đội thành viên không phải là ngồi không. Coi như dựa vào sức mạnh thân thể. Cũng có thể đem linh khí đánh nổ. Cuồng Long tiểu đội. Kiếm Thần tiểu đội giờ khắc này cũng đều ở quảng trường trong đó. Đặc biệt là Nhiếp Cuồng Long sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Từ khi bị một cái cản sóng sau khi. Liền trở thành thủ hộ chi địa chuyện cười. Tuy nói không người dám can đảm ở trước mặt Thuyết Tam đạo tứ. Thế nhưng sau lưng. Nhưng là bị thủ hộ chi địa mọi người cười nhạo. Nay đối với Nhiếp Cuồng Long tới nói. Là không cách nào nhịn được. Vơ u tê dơ o nơ gơ chớp mắt tư không rung động. Đến rồi, đã trở về. Mọi người ngừng thở, mắt nhìn không chớp phương xa, gần đầu gió hết sức múc rốt cuộc đã trở về. Mà càng nhiều người, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Cuồng Long cùng Phong Vô Song. Hai người bọn họ tiểu đội nhưng là bị cho giáo huấn thảm. Đối với cực không muốn hoàn thành nhiệm vụ người, e sợ chỉ có hai người này. Nhìn cái gì vậy? Nhiếp Cuồng Long cảm giác được có thật nhiều ánh mắt nhìn về phía chính mình, thời sắc mặt lạnh lẽo giận nói. Mà mọi người tự nhiên cũng không dám đang nhìn. Tuy rằng có thể bắt nạt Cuồng Long tiểu đội, cũng không đại biểu Cuồng Long tiểu đội là ai đều có thể khi dễ. Hừ, túm cái gì túm, còn chưa phải là bị cho trấn áp. Đúng đấy. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng đánh một trận Cuồng Long tiểu đội mặt. Lần này trở về, cho dù là vừa khóc hai náo ba thắt cổ, ta cũng muốn gia nhập. Ngươi không phải những tiểu đội khác sao, làm sao? Ngươi muốn phản bội tiểu đội hay sơ? A. O. B. H. A. N. Bội cây sắm A. Ta đây là lạc đường biết quay lại. Ta người đội trưởng kia cũng quá độc ác. Vẫn bóc lột chúng ta. Một ngày chỉ cho 10 điểm cống hiến giá trị. Liền giải trí tiền vốn cũng không có. Huynh đệ, ngươi đây cũng quá thảm đi. Ta một ngày nói thế nào cũng có 20 điểm cống hiến giá trị à. Giờ khắc này, mọi người xuất hiện ở trên quảng trường. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả cất bước phía trước mặt. Trong chớp mắt, bầu không khí lộ vẻ có chút quái dị. Các ngươi nhìn sắc mặt. Thật giống rất trầm thấp a. Chẳng lẽ là nhiệm vụ chưa hoàn tê? Hừ. A. Nơ. Hừ. Tê. A. Nhìn định là không hoàn thành. Đây chính là 300 món địa cấp nhiệm vụ a. Ngươi cho là bọn họ thần a. Coi như là không ăn không ngủ. Cũng rất khó hoàn thành a. Mặc dù không có hoàn thành, thế nhưng có thể là thần tượng của ta a. Quá cái quái gì vậy bá đạo. Đợi lát nữa ta phải xin mời một người trong đó uống cái rượu, để cho dẫn dắt một phen, mang ta về chỗ. Biện pháp này tốt. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đặc biệt là ở đây đê mê. Nếu như chúng ta có thể đủ tâm quan thương bọn họ, định sẽ cảm giác động đến bọn hắn. Ba ba bơ a lơ u cơ này, trong đám người có mấy người đột nhiên nhô lên tay đến. Đúng đấy, tuy rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng liền phần dũng khí này, thủ hộ chi địa cũng không có mấy cái tiểu đội dám như vậy à. Mấy người này vỗ tay tiếp sức. Còn lại một ít ăn dưa quần chúng nhưng là cười lên. Ai ô ô, đây không phải là à, như thế nào, nhiệm vụ có phải là hoàn thành, vừa vặn để đoàn người nhìn a. Nhiếp Cuồng Long nhìn thấy mọi người vẻ mặt, không khỏi cười lên. Phảng phất rất là vui vẻ giống như vậy. Đi tới Lâm Phàm trước mặt nhìn có chút hả hê nói rằng. Nhiếp Cuồng Long bây giờ cũng đã không muốn nói nhiều. Hắn muốn đúng là vô tình trào phúng. Chỉ cần trào phúng một câu. Cái kia bị thương nội tâm có thể có được an ủi. Lâm Phàm giơ lên đầu quái dị nhìn Nhiếp Cuồng Long, không biết này trí trướng là tới làm gì. Làm sao, ngươi còn muốn đánh ta à, chẳng lẽ liền tự do ngôn luận cũng không có hay sao? Nhiếp Cuồng Long giễu cợt nói rằng. Có, tự do ngôn luận đương nhiên là có. Lâm Phàm nói rằng. Còn đối với mấy người tới nói, bọn họ nhưng thấp giọng thảo luận đứng lên. Này Nhiếp Cuồng Long thật sự là hơi quá đáng. Đúng đấy. Kỳ thực lại không sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đó cũng đều là thật thương thật kiện quần ẩu a. Này Nhiếp Cuồng Long không thua. Vậy là được rồi, ta Nhiếp Cuồng Long tự do ngôn luận, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nhiếp Cuồng Long được nước sắp phi thiên. Vì cơ hội này, Nhiếp Cuồng Long đợi vài ngày. Có thể bắt được cơ hội cố gắng trào phúng. Đó là biết bao vui vẻ a. A, mơ, vơ, u. V, quy, quy, lúc đó tất cả mọi người không thể tin được một màn xảy ra. Nhiếp Cuồng Long sắc mặt như chư can sắc giống như vậy. Một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phàm. Sau đó vẻ mặt thống khổ ngồi xổm xuống. Hai tay bưng quý báu kia ngoạn ý. Một luồng chứng chứng ưu thương dâng lên trong lòng để cho đối với tương lai mất đi tất cả tự tin. Lâm Phàm chân phải nhanh như chớp giật. Một cước địa phương. Sau đó nở nụ cười một tiếng. Làm sao? Ngươi còn muốn chào phúng ta hay sao? Chẳng lẽ ta ngay cả đánh người tự do cũng không có hay sơ? À! To! Cơ! To! Nơ! Có ai nói cho ngươi biết? Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Huynh đệ nói cho hắn biết. Chúng ta vì sao như vậy làm khó dễ? Lâm Phàm vung tay lên thở dài một tiếng, có lúc người này trí trướng đứng lên cũng rất đáng sợ. Mọi người giờ khắc này nội tâm bất đắc dĩ. Ai quá khó khăn, dọc theo đường đi muốn đến bây giờ, cũng không biết cái kia điểm cống hiến làm như thế nào sử dụng. Đúng đấy, quá khó khăn, đội trưởng để chúng ta hôm nay phải dùng hết, cái này cần dùng như thế nào a? Ồ, vừa cái kia vỗ tay huyên đệ, làm phiền ngươi đến một hồi, chờ ngươi liền gia nhập chúng ta, đồng thời tiêu xài điểm cống hiến đi. Thời khắc này, mọi người trong nháy mắt nổ. Này rời ạ, từ đầu tới đuôi nguyên lai vẫn luôn là đang tinh tướng a, mà Lâm Phàm giờ khắc này nhưng là nở nụ cười, dễ dàng, chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Kinh nghiệm lại tăng trưởng một chút. Loại kinh nghiệm này bảo bảo. Đến bao nhiêu thu bao nhiêu à.